xuống một cái, cắt lưỡi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọt xà phòng, đồng dạng thao tác, sau một lát, Bạch Đông Lâm, ngô ngô ngô. Chảo dầu bọt xà phòng, Bạch Đông Lâm đầu bên trên đỡ lấy một khối màu trắng khăn mặt, hai tay khoác lên nồi sắt một bên, nồi bên trong dầu nóng lăn lộn, liếc qua không ngừng châm củi hỏa mấy cái tráng hán. Uy, có thể hay không đem hỏa thiêu vượng một điểm a, ta là đến tắm suối nước nóng sao? Kinh lịch qua trên trăm loại bọt xà phòng, Bạch Đông Lâm rốt cuộc đi đến một cái để hắn hài lòng địa phương. Chỉ gặp Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại lửa nóng hừng hực bên trong, đen, trắng, đỏ ba loại hỏa diễm quấn quanh khắp người, còn có một cỗ màu đen âm phong từ đỉnh đầu thổi hướng chân cùng, xương cốt ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn bị thổi hóa. Thần hải bên trong còn có vô số màu xám tiểu đao, từng đao cắt hắn linh hồn. Cái này trùng trùng kỳ dị công kích nhìn giống như hung mãnh, nhưng lại không chí tử, bị phong cấm phòng ngự hắn đều có thể gánh vác được, xoát ra đến cường hóa năng lượng cũng ít đến thương cảm. Nhưng là, những công kích này lại không phải thường phi thường thống khổ, phảng phất đem tổn thương toàn bộ chuyển hóa thành thống khổ, cái này là Bạch Đông Lâm đến nay ra đến thử qua thống khổ nhất công kích. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, không có đi trốn tránh thống khổ, ngược lại phóng khai tâm thần, tinh tế phẩm vị những thống khổ này, điều khiển linh hồn tướng chính mình giác quan phóng đại đến cực hạn, đạo tâm, ý chí tại thống khổ hải dương bên trong chìm chìm nổi nổi, hơi hơi hiện ra quang mang. Trải nghiệm thống khổ, nhấm nháp thống khổ, nắm giữ thống khổ cũng là một chủng lực lượng. Rốt cuộc, bao phủ tại thống khổ bên trong Bạch Đông Lâm đánh phá tầng kia ngăn cách, tại thiên địa bên trong cảm ứng được một tia mịt mờ ba động, một luồng màu đỏ tươi thống khổ pháp tắc bị hắn linh hồn bắt giữ chậm rãi khắc vào linh khiếu bên trong. Kế linh hồn pháp tắc, không gian pháp tắc, lực chi pháp tắc, Bạch Đông Lâm lại thành công cảm ngộ một chủng tất cả mới lực lượng pháp tắc. Vạn sự khởi đầu nan, hắn từ tu luyện đến nay kinh lịch qua thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, cũng cho tới bây giờ mới lĩnh ngộ thống khổ lực lượng. Hắn không phải ưa thích thống khổ, cũng không phải cảm giác không đến thống khổ, ngày càng thân thể mạnh mẽ, cường đại ngũ giác, khủng bố linh hồn, để hắn đối mỗi một phần cảm giác thống khổ đều càng thêm rõ ràng. Hắn chỉ là minh bạch một cái đạo lý, nghĩ phải mạnh lên nhất định phải có bỏ ra, nhất định phải hung ác tâm bình khí hòa, mặt mỉm cười đi tiếp thu mỗi một phần thống khổ, đây đều là trưởng thành trên đường lạc ấn. Đạo tâm của hắn, hắn ý chí, không có bất kỳ cái gì thống khổ có thể đủ phá hủy. Không biết qua bao lâu, quấn quanh khắp người tam sắc hỏa diễm từng bước tiêu tán, màu đen âm phong cũng đình chỉ quét, Bạch Đông Lâm linh khiếu bên trong thống khổ pháp tắc cũng đã vững chắc. Từ nay về sau chỉ cần lại tiếp nhận thống khổ, hắn linh hồn liền sẽ tự động bắt giữ thống khổ pháp tắc, khắc hỏa tại linh khiếu bên trong, nha, lại nhiều một cái tìm đường chết lý do, thật là phiền não. Nhẹ khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra, phát hiện chính mình lại đến khác một cái bọt xà phòng bên trong, trước mặt là một phiến màu tím biển hoa. Cái này hoa là Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ giây lát ở giữa nhận ra được, vậy mà là tình hoa, cái này nữ nhân, Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ cười cười, đây là tới từ tương tư đơn phương phẫn nộ sao? Nữ nhân thật là kỳ quái nha, bất kể thực lực có nhiều cường đại, chỉ cần trầm mê ở tình tình ái ái bên trong, đều hội vô pháp tự kiềm chế. Bạch Đông Lâm đứng dậy đi đến biển hoa phía trước, đưa tay giật xuống một mảng lớn tình hoa, nhét vào miệng bên trong, suy ngẫm mấy lần nuốt vào trong bụng, giống như ngưu nhai mẫu đơn. Tình hoa là một chủng rất kỳ lạ thực vật, bản thân không có bất kỳ cái gì độc tính, nhưng là ăn xuống này hoa người, chỉ cần tâm lý có một điểm điểm tơ tình, liền sẽ phát sinh cực kỳ mãnh liệt phản ứng, một cổ kỳ dị đau đớn hội đem người cả cái người bao phủ, cái này cổ đau đớn không nhìn tu vi cảnh giới. Bạch Đông Lâm nuốt vào tình hoa, chờ giây lát, một điểm phản ứng đều không có. A, quả nhiên, nữ nhân chỉ là ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Ba, bọt xà phòng phá toái, tràng cảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đi đến một cái đại sảnh bên trong, Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, nhìn tới cái này nhất quan khảo nghiệm hắn là hoàn mỹ thông qua. Trên đại sảnh đứng vững 18 cây ngọc trụ phía trên quang mang lóe lên, đều gánh chịu lấy một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật. Bạch Đông Lâm ánh mắt xoắn xuýt, thế nào làm, tốt nghĩ toàn bộ muốn a. Dùng dược viên giáo huấn, sợ rằng những này bảo vật cũng chỉ có thể chọn lựa 2-3 kiện, nghĩ muốn toàn bộ bỏ vào trong túi gần như không có khả năng, không biết rõ hội là cái gì phòng ngự cơ chế. Suy tư một lát, tại không biết rõ hắn phòng ngự cơ chế tình huống dưới cũng nghĩ không ra hoàn mỹ biện pháp, chỉ có thể thử trước một chút, lên trước tỉ mỉ quan sát mỗi một cây cột bên trên bảo vật. Vũ khí không cần thiết, phòng ngự pháp bảo cũng không cần, bài trừ rơi những này, chỉ còn lại một cái ngọc đồng, một khỏa thủy tinh khô lâu đầu, một đóa cháy hừng hực lam sắc hỏa diễm. Chưa biết chi thức, thần bí đầu xương, có thể dùng đến luyện đan linh hỏa, làm lựa chọn tốt Bạch Đông Lâm cũng không do dự nữa, thân ảnh lóe lên, ba kiện bảo vật bị dây lát ở giữa gỡ xuống. Gỡ xuống bảo vật về sau, dự kiến bên trong phòng ngự cơ chế cũng bị kích phát, từng đạo quang trụ dây lát ở giữa rơi xuống, ngọc trụ phía trên còn lại 15 kiện bảo vật dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cam, còn là xuất hiện xấu nhất tình huống, như là cái gì hung hiểm trận pháp hắn ngược lại là còn có thể dùng lấy mạng đi lấp một điền, giống cái này dạng trực tiếp đem bảo vật truyền tống đi, hắn cũng không có thể làm gì được. Khó chịu Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm đi đến một cái ngọc trụ trước mặt, hai tay vây quanh ngọc trụ, khủng bố lực lượng dây lát ở giữa bạo phát, một tiếng gầm thét. Ngã cho ta, oanh to lớn ngọc trụ trực tiếp bị vịn đoạn, ngã tại đại sảnh bên trong, sau một lát, đại sảnh bên trong 18 cây ngọc trụ toàn bộ bị Bạch Đông Lâm thu nhập thủ trạc bên trong, hài lòng nhẹ gật đầu, cái này ngọc trụ chất liệu không tệ, khắc lên minh văn có thể dùng đến làm trận pháp tiết điểm. Cái này lúc, hai đạo quang môn chậm rãi hiện lên ở đại sảnh bên trong, quang môn phía trên chính mình lơ lửng một cái chữ, phân biệt là khí, thể. Nhíu mày, nhìn đến tiếp xuống đến liền là chân chính truyền thừa tư cách khảo nghiệm, không tốt lắm a. Cái này dọc đường đi tới hắn cơ hồ không có nhìn đến thể tu vết tích, thể tu tại cổ giới có thể nói là chân chính chân quý động vật. Cái này Nguyệt Cung chi chủ, 89 phần 10 là khí tu, nói cách khác hắn kết nối bị truyền thừa tư cách đều không có rồi. Thân vì Thánh Tông đệ tử hắn, đương nhiên sẽ không nhìn trộm cái này một cái tiểu thế giới truyền thừa, hắn là sợ đạp nhập thể tu quang môn liền hội bị đá ra bí cảnh, phía sau bảo vật không phải liền không có hí. Thử đạp tiến khí tu quang môn, kết quả quang môn giống như huyễn ảnh, đáng ghét chức nghiệp kỳ thị lắc đầu. Quay người đạp nhập thể tu quang môn, chỉ ít muốn cho hắn chút bồi thường đi. Hình ảnh lóe lên, Bạch Đông Lâm xuất hiện tại một cái cự đại không gian bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn hoang vu đại địa, không có một ngọn cỏ. Duy chỉ có 9 cái to lớn hình cầu đứng vững tại đại địa phía trên, mỗi cái hình cầu cũng hơi hiện ra kim loại quang mang, dùng hắn nhìn ra cái này 9 cái khối cầu cực lớn lớn nhỏ không dưới mặt trăng. Cái này là tinh không bên trong tinh thần bị cái này Nguyệt Cung chi chủ nắm bắt sao? Nghĩ lên cái này Nguyệt Cung bí cảnh lai lịch, Bạch Đông Lâm đã đại khái đoán ra cái này 9 cái cự cầu chân thực khuôn mặt, nhìn tới cái này chút đồ vật đều rất bất phàm, bằng không thì cũng sẽ không bị cố ý hút lấy thu thập. Cái này lúc hư không bên trong một nhóm thể chữ chậm rãi tái hiện, thể tu có thể tại nhiệm vụ này ý thu thập 7 ngày khoáng vật vật liệu, sau 7 ngày rời khỏi bí cảnh. Còn thật có đền bù a, nhìn tới cái này Nguyệt Cung chi chủ là cái người rất hiền lành, trừ lần thứ nhất Bạch Ngọc đại điện khảo nghiệm chết người, còn dư khảo nghiệm chỉ cần biết khó mà lui đều không có cái gì nguy hiểm, liền bọn hắn những này không thể tiếp nhận truyền thừa thể tu cũng có an ủi thưởng. Như là cái này Nguyệt Cung chi chủ biết rõ bọn hắn những này người, đều là gọi là vực ngoại thiên ma sẽ như thế nào. Mắt bên trong mang theo ý cười, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa, hướng cự cầu vào tới, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, hắn có thể đến giành giật từng giây, hung hăng kiếm bộn. Đi đến một khỏa cự cầu phía trên, thần niệm càn quét, phát hiện không ít tu sĩ đã tại ấp úng đào quáng, cái này cự cầu ngoài dự đoán cứng rắn dị thường, nhìn những này tu sĩ đào đến cái này phí sức liền minh bạch. Bạch Đông Lâm thần sắc cứng lại, thần niệm hướng cự cầu sâu chỗ dò xét đi, tắc cảm giác mạnh phi thường, xem ra là hắn nghĩ sai, cái này cũng không phải cái gì vệ tinh loại hình tiểu tinh thần, mà là to lớn tinh thần vẫn lạc qua đi ngưng kết mà thành tinh thần hạch tâm. Toàn thân đều là đủ loại cứng rắn dị thường kim loại, khó trách những này tu sĩ đào đến cái này phí sức, nhìn đến không tốn chút khí lực là rất khó làm đến đồ tốt. Hợp lấy tại cái này Nguyệt Cung chi chủ mắt bên trong, thể tu liền là đào quáng thôi. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình bị kỳ thị, nhìn tới cái này một cái không hung hăng kiếm bộn, đều không thể nào nói nổi. Bạch Đông Lâm thân ảnh tại tinh thần hạch tâm phía trên nhanh chóng lóe lên, tránh né nghiêm túc đào quáng rất nhiều tu sĩ, đi đến một chỗ trốn không người ngồi xếp bằng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, cái này tinh thần hạch tâm bên trên khoáng vật vật liệu phần lớn đều không có giá trị, mù quáng loạn đào bất quá là tìm vận may, vận khí kém liền là uổng phí công phu. Tu sĩ khác linh hồn cảnh giới quá thấp, thần niệm không thể xâm nhập kim loại tầng, hắn có thể không ở nhóm này. Thần hải bên trong, linh hồn ngồi xếp bằng, nhiên hồn, bí thuật thi triển, linh hồn lập tức hóa thành kim sắc hình người ngọn đuốc. Như vực sâu biển lớn thần niệm bị điên cuồng áp xúc, đây là một loại phi thường cao thâm kỹ xảo, thần niệm hóa tia, to lớn thần niệm bị hắn áp xúc thành một cái xuyên thấu tính cực mạnh ti tuyến. Cái này là hoàn toàn từ bỏ thần niệm phạm vi tính, đem xuyên thấu tính, kéo dài cự ly để thăng tới cực hạn, loại kỹ xảo này phi thường thích hợp tình huống hiện tại. Giống như ti tuyến thần niệm tại hắn khống chế bên trong, dây lát ở giữa xuyên thấu tiến kim loại tầng sâu chỗ, cái này tinh thần hạch tâm càng đến sâu chỗ mật độ càng khủng bố hơn, thần niệm kia kéo dài đến 100 km đã đến cực hạn, nửa bước khó tiến. Bất quá đã đủ rồi, liền tính tại chỗ càng sâu phát hiện hy hữu vật liệu, dùng hắn thực lực cũng rất khó tại trong vòng 7 ngày đào vào sâu chỗ, liền tại 10 km trái phải cạn tầng lục soát liền được. Thần niệm kia bắt đầu hướng cạn tầng di động, rời khỏi sâu chỗ, kéo dài cự ly lại lấy được đề thăng, trầm tĩnh tâm thần, bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng cạn tầng khoáng vật, trừ phi là lệnh hắn động tâm vật liệu, nếu không hắn cũng lười đến động thủ. Sau một canh giờ, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, dùng hắn làm tâm điểm, dưới mặt đất 10 km, bán kính 500 km phạm vi toàn bộ thăm dò hoàn tất, ngược lại là tìm kiếm đến mấy chỗ tài liệu không tệ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết hải bên trong Tử Triệu liền rơi tại trên tay, Bạch Đông Lâm có chút ngượng ngùng nói ra. Tử Triệu, ủy khuất một lần ngươi, chờ ra bí cảnh nhiều trảm mấy cái người đền bù cùng ngươi. Ong ong Tử Triệu phát ra nhảy cấm vù vù tiếng, dùng Tử Triệu đạo khí thân phận, hắn giá trị đã vượt qua cái này cả cái Nguyệt Cung bí cảnh, bây giờ lại muốn bị dùng đến đào quáng, xác thực là ủy khuất hắn, cũng là hắn thực lực quá yếu, nếu không trực tiếp đem cái này 9 cái tinh thần hạch tâm hút đến từ triệu bản nguyên thế giới, chỗ nào cần thiết phí cái này công phu. Nhiều nghĩ vô ích, Bạch Đông Lâm vén tay áo lên liền làm, trước định một cái tiểu mục tiêu, đào cái trăm vạn phương. Sau 7 ngày, Bạch Đông Lâm thần thanh khí sảng bước ra quang môn, ra bí cảnh về đến Trụy Nguyệt Khanh bên trong, hắn đào quáng 7 ngày, có từ triệu tại tay đào lên không hề tốn sức, 9 cái tinh thần hạch tâm cạn tầng tài liệu quý giá, bị hắn vơ vét không còn gì. Ý niệm quét qua thủ trạc không gian, mắt bên trong ý cười càng đậm, này đi không thua thiệt, những tài liệu này bất kể là lưu lấy chính mình dùng, còn là cầm đi đổi lấy linh thạch đan dược đều có thể dùng, thân da dày, Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình eo đều ưỡn đến càng thẳng càng cứng. Thiếu hụt tài nguyên tu luyện sợ hãi hội chứng, hơi làm dịu mặc dù để hắn tâm tình thư sướng, bất quá kế tiếp còn có thoải mái hơn sự tình muốn làm, Bạch Đông Lâm ánh mắt khôi phục lạnh lùng, nhìn về phía đã một phiến hỗn loạn âm dương ngũ hành khốn trận. Hắn khi tiến vào bí cảnh phía trước đã khởi động khốn trận, bởi vì lo lắng Ngộ Thương trước ra bí cảnh càn nguyên tu sĩ, liền không có mở ra đệ nhị đạo sát trận, tình huống hiện tại cùng hắn dự liệu không sai chút nào. Khốn trận bên trong cảnh tượng chiếu vào thần hải, trừ hơn một vạn giống con ruồi không đầu một dạng tại trận pháp bên trong đảo quanh càn nguyên tu sĩ, còn có hơn 2000 cái mặc vào thống nhất hắc bào thần bí tu sĩ, cổ giới liên minh nhân tài sẽ không có cái này dạng quỷ túy ăn mặc, còn có quen thuộc đen châu khí tức, là kia thế lực thần bí người không thể nghi ngờ. Những này hắc bào người thực lực phổ biến đều muốn so càn nguyên tu sĩ mạnh, còn có không ít nguyên thần đại viên mãn tu sĩ, đáng tiếc không đến pháp tướng, thủy chung là phá không được hắn trận pháp. Đây mới là này đi trò hay, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên lãnh mang, hai tay kết động pháp quyết, thao túng trận pháp đem càn nguyên tu sĩ thả ra đi, đã có không ít quỷ xui xẻo tại trận pháp bên trong loạn đi dạo, bất hạnh gặp gỡ hắc bào người chết đi. Trận pháp dị thường vận chuyển, giây lát ở giữa dẫn tới rất nhiều tu sĩ lực chú ý, càn nguyên tu sĩ bắt đầu bị hắn hướng trận pháp bên ngoài dẫn đạo, hắc bào người liền là bị hắn hướng trận tâm xua đuổi. Người ở bên trong đều dị thường cảnh giác, đều xem là trận pháp là đối phương bố trí, Bạch Đông Lâm khẽ nhíu mày, nhìn lấy lằng nhằng nửa ngày không động đậy càn nguyên tu sĩ, bất đắc dĩ chỉ có trước khởi động, huyết sát phệ hồn đại trận, hai tay bấm pháp quyết, thần niệm kết nối trận pháp. Oanh long long, sát trận khởi động dẫn phát thiên địa dị tượng, Trụy Nguyệt Khanh phía trên ban đầu trời quang mây tạnh không trung, giây lát ở giữa mây đen dày đặc, lôi đình lóe lên. Ban đầu là một phiến nồng đậm sương mù trắng bao phủ khốn trận, một cỗ tinh hồng sương mù bắt đầu hiện lên, giây lát ở giữa cùng sương mù trắng dung hợp lại cùng nhau, đại trận bên trong lập tức âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào. Chu Tranh lúc này cũng ở bên trong đại trận, đi theo phía sau một nhóm lớn tu sĩ, nhìn lấy đại trận đột nhiên xuất hiện biến hóa, sắc mặt lập tức biến đến khó coi, loại cảnh tượng này thế nào nhìn đều không tốt lắm, vội vàng hướng sau lưng tu sĩ hỏi. Huệ Hổ, như thế nào có thể tìm được phá trận chi pháp? Tên là Huệ Hổ tu sĩ, thân xuyên xanh nhạt trường bào, bạch bào phía trên phức tạp kim sắc đường nét, phác họa ra huyền ảo đồ án, tay bên trên mang lấy một cái đồng thau la bàn phía trên các trùng tự phù đường nét điên cuồng lóe lên, tay trái nhanh chóng kết động, cái trán ẩn hiện mồ hôi dấu vết, cũng không quay đầu lại nói ra. Chu huynh, cái này môn khốn trận quá mức phức tạp khủng bố, thiên địa âm dương đảo ngược, ngũ hành nghịch hành, mặc dù tại hạ ra từ trận tông, nhưng là cùng bảy trận người trận pháp tạo nghệ kém chi ngàn dặm. Huệ Hổ chán nản đình chỉ động tác, bất đắc dĩ tiếp tục nói ra. Liền tại vừa mới, một môn không kém gì khốn trận sát trận bị khởi động, hai trận điệp ra, hung hiểm phức tạp độ biểu thăng, ta nhóm, xong. Huệ Hổ nói xong, khoanh chân ngồi tại chỗ, đã bỏ đi phản kháng, chung quanh rất nhiều tu sĩ đều là sắc mặt ảm đạm, liền trận tông đệ tử đều thúc thủ vô sách, bọn hắn những này người ngoài ngành liền càng không cần nói. Trận pháp bên trong tình huống Bạch Đông Lâm rõ mồn một trước mắt, Huệ Hổ đám người đối thoại hắn nghe đến nhất thanh nhị sở, ban đầu nghe hắn khen trong lòng mình còn cảm thấy cái này tiểu tử thượng đạo, nhưng là theo sau liền một phó lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng để hắn im lặng, khó trách trận pháp tạo nghệ không được, một điểm nghị lực đều không có. Tay bên trên pháp quyết biến ảo, trận pháp bên trong nồng đậm huyết sát chi khí hội tụ, hình thành một cái to lớn hung thú, tại sự thao khống của hắn phía dưới, gầm lên giận dữ liền hướng Chu Tranh đám người nhào tới. Huyết sát hung thú tại trận pháp duy trì phía dưới, thực lực ép sát nguyên thần đại viên mãn, mà lại chỉ cần trận pháp không phá liền có thể vô hạn trọng sinh, Chu Tranh đám người thế nào lại là đối thủ, bị đuổi đến chật vật chạy trốn, tại Bạch Đông Lâm thao túng phía dưới, rất nhanh một đám người liền bị đuổi ra trận pháp. Ta nhóm ra đến rồi. Ha ha ha, ta nhóm không cần chết rồi. Tại sao có thể như vậy, không lẽ là bầy trận người cố ý thả chúng ta ra đến? Huệ Hổ lông mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khó hiểu, hắn có thể sẽ không cho là bọn hắn là đánh bậy đánh bạ đi ra trận pháp, cái này chủng đẳng cấp trận pháp không có khả năng có cái này chủng cấp thấp lỗ thủng. Quản hắn nương là chuyện gì xảy ra, ta nhóm nhanh chóng rút đi, này đi thu hoạch đã có, không cần thiết ở lại chỗ này nữa cùng cổ giới liên minh người liều mạng. Là cực, đám người không tại do dự, hóa thành độn quang giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại trận pháp hạch tâm chi chỗ, thống lĩnh toàn cục, từng đợt càn nguyên tu sĩ bị hắn đuổi ra ngoài. Đồng thời, bí cảnh bên trong cũng thỉnh thoảng có người ra đến, thẳng đến 3 ngày sau, hắn dự đoán hết thảy đưa tiễn gần 20.000 càn nguyên tu sĩ, liền tiểu hòa thượng Minh Tịnh, đại bàn tử Bàng Diêu cũng thành công rút đi. Đến mức phải chăng có người thu hoạch đến Nguyệt Cung bí cảnh truyền thừa hắn cũng không biết được, thẳng đến bí cảnh vào miệng quang môn một trận lóe lên, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hắn biết rõ càn nguyên tu sĩ đã toàn bộ rút đi, không có ra đến, liền triệt để lưu tại bí cảnh bên trong. Cái này đã coi như là phi thường nhân từ bí cảnh, đi vào hơn 20.000 người mới chết 1-2.000, còn không bằng trận pháp bên trong kẻ xui xẻo chết đến nhiều. Những này hắc bào người cũng là điên rồi, bị khốn tại trận pháp bên trong cũng không quên giết người, chỉ cần xui xẻo gặp phải bọn hắn đều khó thoát khỏi cái chết, tại hắn ra bí cảnh phía trước liền chết gần 20.000 người. Như là không phải hắn khốn trận ngăn chặn bọn hắn, sợ rằng những này càn nguyên tu sĩ ra đến một cái liền sẽ chết một cái, cũng không biết những này hắc bào người là lai lịch gì, thực lực đều rất mạnh. Bất quá gặp hắn, hiện tại là nên để bọn hắn cũng nếm nếm bị săn giết tư vị, Bạch Đông Lâm không tại lưu thủ, huyết sát phệ hồn đại trận bị toàn lực thôi động. Ấp ủ một tháng huyết sát chi khí, toàn bộ từ sâu trong lòng đất dâng trào mà ra, chết tại trận pháp bên trong tu sĩ giây lát ở giữa khô quắt, huyết nhục bị huyết sát chi khí hấp thu, từng cái hình thái khác nhau, toàn thân tinh hồng hung thú từng bước tái hiện. Hống hống, hung tàn thú hống tại trận pháp bên trong bốn phía vang lên, bị chia cắt thành một đoàn hắc bào người thần sắc ngưng trọng, dựa lưng vào nhau cảnh giác nhìn chằm chằm màu đỏ mê vụ sâu chỗ. Bạch Đông Lâm mắt mang ý cười, chậm rãi đứng dậy, hồng quang lóe lên, một thân hắc bào liền biến thành tinh hồng khải giáp, tay phải hư nắm, hắc đao tử triệu xuất hiện ở lòng bàn tay, nhẹ nhẹ vù vù. Tử triệu, đáp ứng người huyết nhục tiệc cái này đền bù cho ngươi. Liệp sát thời khắc, bắt đầu, tinh hồng thân ảnh hơi hơi vặn vẹo, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Đội trưởng, tình huống không tốt lắm a, cái này trận pháp đột nhiên tràn ngập sát khí, tựa hồ không phải khốn trận cái kia đơn giản. Chúng ta phải chăng thỉnh cầu chi viện? Cầm đầu hắc bào sắc mặt người âm trầm, quay đầu hung hăng chừng mắt liếc, không cao hứng nói ra. Cầu tình chi viện ngươi đi đối mặt hắc hổ đại nhân, nộ hỏa Minh Châu hiện tại tình thế không ổn, hắc hổ đại nhân hiện tại khẳng định không phân thân ra được. Mà lại, các ngươi nhận là cái này trận pháp cùng những kia càn nguyên tu sĩ có quan hệ, các ngươi cũng quá đề cao bọn hắn. Hắc bào đội trưởng thần sắc nghi hoặc, đến tột cùng là người nào tại làm bọn hắn trước tiên bài trừ những này càn nguyên tu sĩ, tiến vào cổ giới bất quá thời gian mấy tháng, liền tính là càn nguyên giới tinh anh đệ tử, cũng không có khả năng có tu vi như thế bày ra cái này chủng đại trận. Trận pháp tu tập bố trí không chỉ cần có cực cao trận pháp thiên phú, linh hồn ý chí cảnh giới cũng là điều kiện, liền bằng những này mới vừa đột phá nguyên thần cảnh càn nguyên tu sĩ dùng mông nghĩ cũng không có khả năng. Đến tột cùng là cổ giới cái nào một phương thế lực vậy mà dám nhằm vào bọn họ lùng giết càn nguyên tu sĩ, vốn chính là bọn hắn thống nhất sách lược, bây giờ lại đột nhiên làm bọn hắn, cái này là mưu đồ gì không có đạo lý a? Không lẽ là hắc bào đội trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc càng thêm âm trầm. Hy vọng là chính mình nghĩ nhiều đi, bọn hắn linh hồn bên trong đều nắm giữ cấm đoán, không nên hội tiết lộ kế hoạch. Hống hống, đội trưởng cẩn thận, một đạo xinh xắn thon dài tinh hồng thú ảnh, tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa sông ra hồng vụ hướng hắc bào người nhào tới, một cái hắc bào tu sĩ gầm thét một tiếng, thân ảnh lóe lên, cầm trong tay đen nhánh lợi nhận chém về phía tinh hồng thú ảnh. Đen nhánh lợi nhận minh văn tái hiện, tốc độ uy năng tăng vọt, cái sau vượt cái trước, giây lát ở giữa di động nhanh qua thu thú ảnh, tinh hồng thú ảnh bị nhất đao trực tiếp chém thành hai nửa. Hắc nhận dư ba không giảm, trên mặt đất chém ra một đạo khe nứt to lớn, khốn trận bị kích phát, một trận yếu ớt chấn động, mặt đất khép lại khôi phục như ban đầu. Cẩn thận, chính làm cầm đao tu sĩ chém giết thú ảnh tâm thần buông lỏng thời điểm, bị chém thành hai nửa thú ảnh đột nhiên hóa thành tinh hồng sương mù, trực tiếp chui vào tu sĩ thân thể bên trong. Trong một chớp mắt, tu sĩ thân thể khô quắt, theo sau hóa thành một cỗ khô lâu ngã xuống đất. Thôn vệ hết tu sĩ huyết nhục linh hồn, tinh hồng sương mù cuộn xoáy một vòng, lại hóa thành thon dài thú ảnh, so trước đó hơi ngưng thực một chút. TTT chiêm chiếp hống hống, một đầu, hai đầu, từng cái hình thái khác nhau tinh hồng thú ảnh liên tiếp thoát ra hồng vụ, đem hắc bào đội trưởng cùng mấy chục tu sĩ bao bọc vây quanh. Hắc bào đội trưởng ngắm nhìn bốn phía, thần sắc ngưng trọng, cũng không có công phu lại suy nghĩ người bày trận này đến tột cùng là ai. Huyết sát chi khí, thân vì hắc minh giới tu sĩ, đối cái này huyết sát chi khí có thể nói là hiểu cực sâu. Huyết sát vô hình vô chất, thị huyết vệ hồn, đặc biệt là tại cái này đại trận duy trì phía dưới, dùng thông thường thủ đoạn rất khó tiêu diệt. Như là đổi lại hắn nguyên lai thân thể, ngược lại là đơn giản, nhưng là bây giờ, hắc bào đội trưởng trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, bất đắc dĩ tế ra một kiện thanh đồng bảo kính. Theo lấy hùng hậu chân nguyên đưa vào, thanh đồng bảo kính toát ra chói mắt quang mang, quang minh hạo đại, hắc bào đội trưởng mắt bên trong vẻ chán ghét càng đập, ai bảo hắn xui xẻo, ký sinh cái này dạng một cái tu sĩ, bất quá ngược lại là chó ngáp phải ruồi, hiện tại chính tốt khắc chế cái này huyết sát chi khí. Sáng rực mặt trời, chủ tà diệt ma xá, thanh đồng bảo kính lơ lửng không trung, như là hóa thành một vòng đại nhật, theo lấy hắc bào đội trưởng pháp quyết kết động, một đạo thô to quang trụ bắn ra, giây lát ở giữa bao phủ một cái tinh hồng thú ảnh. Tê do huyết sát biến thành thú ảnh giãy giụa gào thét, đáng tiếc bị đại nhật quang trụ bao phủ không thể động đậy, quang minh hạo nhiên lực lượng chính là huyết sát khắc tinh, thú ảnh dãy giụa từng bước vô lực, sau cùng hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán trống không. Hống đồng bạn tử vong, cái khác thú ảnh giống như chưa tỉnh, đồng thời hướng đám người nhào tới, từng cái hắc bào người bị thôn vệ huyết nhục linh hồn, hắc bào đội trưởng mặt không đổi sắc, tiếp tục thao túng không trung thanh đồng bảo kính, từng đạo quang trụ bắn ra, cuối cùng tại chết mất mười mấy người về sau, vây công bọn hắn tinh hồng thú ảnh bị tiêu diệt trống không. Thanh đồng bảo kính tại không trung quay tít một vòng, về đến hắc bào đội trưởng sau đầu lơ lửng, hơi hơi hiện ra quang mang. Nơi xa Bạch Đông Lâm thân ảnh hơi chậm lại, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cái này hắc ám thế lực bên trong còn ẩn tàng lấy một cái thiện dùng lực lượng ánh sáng tu sĩ, huyết sát vệ hồn đại trận, có thể là hắn hiểu qua rất nhiều tin tức về sau, đặc biệt vì thế lực thần bí chọn lựa. Bất quá vấn đề không lớn, tâm thần khẽ nhúc nhích, tinh hồng thú ảnh toàn bộ lách qua, từ bỏ công kích hắc bào đội trưởng đám người, mặc dù cưỡng ép cứng đống cũng có thể cạo chết bọn hắn, bất quá không cần thiết vô vị lãng phí huyết sát chi khí, cái này đồ vật có thể là quan hệ hắn xuống một bước kế hoạch. Để các ngươi nhiều sống một hồi lại như thế nào, mặt bên trên vẫn như cũ mang theo nụ cười nhẹ nhõm, bàn tay hơi hơi dùng lực, bị hắn bắt tu sĩ đầu dây lát ở giữa bạo thành bọt máu. Lúc này hắn khắp người quấn quanh lấy 9 đầu huyết diễm hỏa long, 8 đầu huyết diễm hỏa long lơ lửng phía sau, long thủ đứng thẳng, tự ý trương dương, một cái huyết diễm hỏa long theo lấy cánh tay phải quấn quanh mà xuống, giữ tợn long thủ đem tử triệu dài dài chui đao nôn vào miệng bên trong. Lúc này đã là Bạch Đông Lâm thông thường chiến lực cực hạn, những này nguyên thần cảnh tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn, dưới chân nằm đầy hắc bào người thi thể, trận pháp vận chuyển, thi thể cấp tốc khô quắt hóa thành khô lâu, huyết sát chi khí được bổ sung, biến đến càng dày đặc mấy phần. Cái này còn xa xa không đủ, uẩn dưỡng kim sắc hài cốt còn cần thiết càng nhiều huyết sát chi khí. Bạch Đông Lâm thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh lóe lên tiêu thất, hướng mặt khác một đám hắc bào người đánh tới. Chết càng nhiều người, huyết sát chi khí càng dày đặc, tinh hồng thú ảnh nhóm thực lực càng mạnh, này giảm xuống, lại thêm Bạch Đông Lâm trong bóng tối xuất thủ, hắc bào người lấy cực nhanh tốc độ giảm quân số. Sau nửa canh giờ, trừ Bạch Đông Lâm cố ý lưu lại hắc bào đội trưởng đám người, còn dư hắc bào người tận đều là tử vong. Những này bị khốn trận chia cắt thành từng đoàn hắc bào người, vô luận như thế nào dãy giụa, thiêu đốt nguyên thai cũng tốt, băng liệt huyết hải linh khiếu cũng được, tại đối mặt rất nhiều tinh hồng thú ảnh vây công cũng vô sự vô bổ. 7-8 cái nguyên thần đại viên mãn tu sĩ cũng bị Bạch Đông Lâm chém giết, liền linh hồn đều bị hút lấy chân áp. Những này thần bí tu sĩ linh hồn bên trong đều có cấm chế, tiêu tán giây lát ở giữa liên quan ký ức đều hội bị xóa đi, Bạch Đông Lâm hiện tại cũng không có năng lực phá giải, hắn chấn áp những linh hồn này chỉ là vì bên trong tu luyện tri thức. Cũng không thể chấn áp quá nhiều linh hồn, nếu không hắn đòn sát thủ dinh dưỡng không đầy đủ uẩn dưỡng thất bại kia vui đùa có thể là lớn, cho nên hắn chỉ chấn áp mấy cái tu vi cao nhất hắc bào người, đối với trận pháp ảnh hưởng không lớn. Kế hoạch chỉ kém một bước cuối cùng, tâm thần khẽ động, hai tay kết động pháp quyết, nồng đậm màu đỏ mê vụ bắt đầu kịch liệt lăn lộn, toàn bộ hướng trong lòng đất co lại, to lớn trận pháp bên trong từng bước rõ ràng. Trận pháp kịch liệt biến hóa giây lát ở giữa dẫn tới hắc bào đội trưởng cảnh giác, phía sau còn sót lại hơn 20 cái hắc bào người đem hắn vây quanh ở giữa, hai mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Tại sao có thể như vậy? Hắc bào đội trưởng thần sắc tức giận, màu đỏ mê vụ tiêu tán, để hắn thần niệm rốt cuộc có thể dùng sử dụng, giây lát ở giữa càn quét cả cái trận pháp không gian, từng cỗ hài cốt ngã tại các chỗ, hài cốt phía trên hắc bào tỏ rõ bọn hắn thân phận. Hắn hơn 2000 thuộc hạ vậy mà không sai biệt lắm chết sạch, duy chỉ còn lại bọn hắn hơn 20 người. Nhìn lấy chậm rãi tụ tập qua đến rất nhiều tinh hồng thú ảnh, hắc bào đội trưởng sắc mặt khó coi. Hắn kỳ vọng thất bại, cái này nửa canh giờ đều không có gặp lại công kích, ban đầu xem là sự tình xuất hiện chuyển cơ, xem ra là hắn nghĩ nhiều. Đội trưởng, hắc bào đội trưởng khẽ gật đầu, hiện tại cơ hồ không có tốt do dự, bọn hắn tử quang không thể tiếc, nhưng là cái này cổ nhưng mà dám ra tay với bọn họ thế lực, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tâm lý làm ra quyết định kỹ càng, hắc bào đội trưởng cầm ra một khối đen nhánh ngọc bài, dùng lực bóp nát, một cổ ba động kỳ dị không nhìn khốn trận phong tỏa, giây lát ở giữa đi xa. Một mực dùng thần niệm bao phủ toàn trường Bạch Đông Lâm thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy, thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuất hiện tại rất nhiều tinh hồng thú ảnh phía trước. Ba ba ba, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ vỗ tay, mắt bên trong mang theo ý cười, đối hắc bào đội trưởng nói ra. Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, để ta đoán một cái, ngươi khẳng định cho là ta là cổ giới tu sĩ a, có phải hay không vẫn nghĩ chờ ta ra đến, sau đó đem ta thuyết phục. Hắc bào đội trưởng lông mày nhíu chặt, nhưng nghĩ tới hắc hổ đại nhân thực lực, lại yên lòng, hỏi ngược lại. Ngươi đến tột cùng là người nào? Chúng ta cùng cổ giới đã sớm xác định công thủ đồng minh, ngươi vì cái gì muốn giúp càn nguyên tu sĩ đối phó chúng ta? Ngươi có thể biết rõ ngươi chọc phiền phức ngập trời, ngươi thả đi càn nguyên tu sĩ, không chỉ là chúng ta, cổ giới liên minh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Đông Lâm thân mang huyết giáp, hoàn toàn che giấu hắc bào đội trưởng thần niệm, để hắn nhìn không ra Bạch Đông Lâm tu vi, chỉ cho là hắn là cổ giới pháp tướng cảnh tu sĩ. Hắn có thể là biết rõ cổ giới pháp tướng cảnh tu sĩ cũng không có toàn bộ đi tới tuyệt vực, chỉ cần bỏ ra đại giới cũng không phải là không có biện pháp từ bỏ thiên địa ý chí xua đuổi. Cuối cùng pháp tướng cảnh tu sĩ tác dụng cũng không lớn, cổ giới thiên địa ý chí lực chú ý không có trên người bọn hắn. Được rồi, người chết không cần thiết biết rõ cái này nhiều. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, cùng lít nha lít nhít tinh hồng thú ảnh cùng nhau vồ giết tới, sát na ở giữa hắc bào người liền phải chết sạch, duy chỉ lưu lại hắc bào đội trưởng còn tại đau khổ trèo trống, bị thanh đồng bảo kính quang trụ bao phủ hắc bào đội trưởng ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh nói ra. Bất kể ngươi là người nào, cùng chúng ta đối lên, đều khó thoát khỏi cái chết, đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. To lớn đao mang hiện lên, thanh đồng bảo kính phá toái, vô số tinh hồng thú ảnh giống giận xông tới, hắc bào đội trưởng dây lát ở giữa hóa thành một cỗ khô lâu. Tay bên trong Tử Triệu kêu khẽ thoát ly lòng bàn tay về đến huyết hải bên trong, nhìn lấy đất bên trên khô lâu, Bạch Đông Lâm ý vị thâm trường nói ra. Ta sống hay chết, không tới phiên ngươi đến nhọc lòng. Nhìn lướt qua đây là tinh hồng thú ảnh đại trận, thân ảnh lóe lên về đến đại trận trung tâm, ngồi xếp bằng, hai tay pháp quyết nhanh chóng kết động. Khống tất cả tinh hồng thú ảnh đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lần lượt bạo liệt thành màu đỏ tươi sương mù, cuộn xoáy lôi theo trên mặt đất khô lâu hướng trận tâm dũng mãnh lao tới. Sau một lát, Bạch Đông Lâm thân dưới đã chồng chất thành một tòa tiểu tiểu khô lâu sơn, khô lâu lẫn nhau cấu kết hình thành một tòa quỷ dị pháp đàn, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, hai tay pháp quyết biến ảo, vô cùng vô tận huyết sát chi khí dũng tiến khô lâu pháp đàn bên trong, đi qua một loạt chuyển hóa, hóa thành kỳ dị năng lượng màu đỏ trực tiếp rót vào trong lòng đất trận tâm kim sắc hài cốt thể nội. Kim sắc hài cốt toàn thân màu đỏ minh văn tản ra trận trận hồng quang, giống như vật sống quanh quẩn lấy kim sắc hài cốt hơi hơi chuyển động, theo lấy năng lượng màu đỏ tràn vào, một cổ biến hóa kỳ dị tại hài cốt nội bộ phát sinh. Oanh long long, thiên địa linh khí hình thành vòng xoáy, tràn vào kim sắc hài cốt thể nội, từng tầng mây đen đem Trụy Nguyệt Khanh bao trùm, màu tím lôi đỉnh kịch liệt lóe lên. Cờ rắc, từng đạo tử lôi hướng khô lâu pháp đàn bổ tới, Bạch Đông Lâm hai mắt nhíu lại, không nghĩ tới cái này trùng trận pháp vậy mà lại dẫn phát thiên nộ, nhìn đến xác thực là hữu thương thiên hòa tà pháp. Tử lôi uy lực không mạnh, còn không bằng Nguyệt Cung bí cảnh bên trong tử lôi trận pháp, nhìn đến lão thiên gia chỉ là hơi hơi nhất nộ thôi, Bạch Đông Lâm không trốn không né. Mở ra đại trụy đem từng đạo tử lôi thôn vệ hầu như không còn. Nấc há mồm phun ra một cổ khói xanh, thể nội cường hóa năng lượng bị vận chí thần biển bên trong, hắn linh hồn lại tăng mạnh một điểm điểm, cảm ứng được linh hồn hiện tại trạng thái, Bạch Đông Lâm dự đoán lại có không lâu liền lại có thể thi triển dựng thần chú ma chân kinh bên trong môn kia bí pháp. Tâm tư quay lại, mắt thấy lôi đình tán đi, trận pháp cũng vận chuyển thuận lợi, Bạch Đông Lâm lại bấm pháp quyết, âm dương ngũ hành khốn trận cùng huyết sát vệ hồn đại trận bắt đầu nghịch chuyển. Từng khối vật liệu bắt đầu hội tụ thành một đoàn hướng hắn bay tới, cảm ứng được vật liệu bên trong vẫn tồn tại một chút tinh hoa, nhẹ gật đầu thu vào thủ trạc, còn có thể dùng phế vật lợi dụng. Mặc dù hắn hiện tại thân gia xưa đâu bằng nay, nhưng là cần kiệm tiết kiệm mỹ đức vẫn là không thể ném, tiếp xuống đến muốn đối mặt địch nhân cái này hai cái trận pháp không có dùng chỗ, lưu lấy cũng chỉ có bị hủy, thu về vật liệu mới là lựa chọn tốt nhất. Làm xong hết thảy, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, rơi vào tu luyện bên trong, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi cá lớn tiến võng. Cổ giới Minh Châu, Ô Lam Sơn mạch cực sâu chỗ. Hắc Hổ khoanh chân ngồi tại một chỗ đoạn vách đá bên trên, phía sau cúi đầu đứng vững một đám hắc bào người, không khí ngột ngạt. Có kia kiếm tu tin tức sao? Hắc Hổ thanh âm khàn khàn trầm thấp, ngữ khí bình tĩnh, có thể là sau lưng hắc bào người lại đem thân thể cung đến thấp hơn, phảng phất nghe ra Hắc Hổ kiềm nén phẫn nộ. Hắc Hổ đại nhân, kia người không biết dùng cái gì biện pháp che giấu thôn linh hồ lô khí tức, thuộc hạ chỉ có thể đại khái cảm ứng được một cái phạm vi, phía dưới người đang toàn lực tìm kiếm. Hừ, một đám phế vật mấy ngàn người vây quét, bị một cái nguyên thần cảnh tu sĩ giết sạch, các người đám rác rưởi này chết cũng liền thôi, lại vẫn làm mất thôn linh hồ lô. Nói đến chỗ này, Hắc Hổ song quyền nắm chặt, hai mắt toát ra hắc sắc hỏa diễm, hiển nhiên đã đè nén không được nội tâm phẫn nộ. Cái kia thôn linh hồ lô bên trong có thể là có từ chung quanh mấy cái đại châu thu thập đến linh hồn, trọn vẹn 10 vạn chân linh, may mắn thôn linh hồ lô có bí pháp phong ấn, không thể tiêu hủy, còn có vãn hồi hy vọng. Nếu không tại kế hoạch sắp đến khẩn yếu quan đầu, liền hắn cũng không biết nên như thế nào hướng lên phía trên giải thích. Rất nhiều hắc bào người nhìn Hắc Hổ nổi giận, liền quỳ dạp trên đất, có cái hắc bào người nhìn không khí ngột ngạt, nhịn không được nhỏ giọng giải thích nói. Ban đầu kế hoạch thị phi thường thuận lợi, có thể là không nghĩ tới cái kia kiếm tu hội được đến cổ giới loạn thời kỳ cổ vô thượng kiếm tu truyền thừa, cầm trong tay một cái đỉnh tiêm thánh khí trường kiếm, dùng chúng ta mấy người tu vi, thực tại là vô lực phản kháng. Cái này hắc bào người lời còn chưa nói hết, Hắc Hổ quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, giây lát ở giữa liền bị trống rỗng xuất hiện hắc viêm đốt thành cho bụi. Hắc Hổ chính muốn chửi ầm lên, đột nhiên một cổ ba động kỳ dị truyền vào não hải, vốn là mặt âm trầm hơi hơi run rẩy một lần, giận dữ hét: "Đều cút ngay cho ta, trong vòng 10 ngày đoạt không trả lại thôn linh hồ lô, không vẻn vẹn các ngươi phải chết, các ngươi hắc minh giới bên trong thập tộc cũng muốn cho các ngươi chôn cùng." Đúng, rất nhiều hắc bào người đầu cũng không dám ngẩng lên, đáp ứng một tiếng, thân ảnh hóa thành hắc quang giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Phế vật đều là phế vật hống. Hắc Hổ một tiếng hét giận dữ, thân dưới đoạn nhai dây lát ở giữa băng thành bụi phấn tiêu tán, phất tay xé liệt không ở giữa, thân ảnh bắn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hắc Hồ tốc độ cực nhanh, xé liệt không ở giữa đi tới, đáng tiếc hắn cái này một thân thể thực lực cùng bản thể kém sâu xa, tại không gian tường kép bên trong không thể kiên trì quá lâu, trọn vẹn hoa gần nửa canh giờ, mới vượt ngang mấy cái đại châu, đi đến Trụy Nguyệt Khanh ngoại vi. Hắc Hồ đứng tại Trụy Nguyệt Khanh một bên, nhìn lấy mây đen dày đặc hố thiên thạch, hừ lạnh một tiếng, bất kể là người nào, nhưng mà dám ngăn trở bọn hắn kế hoạch, đều phải trả ra đại giới, vừa sải bước ra liền đi đến hố to trung tâm. Khô Lâu pháp đàn phía trên Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, nhìn về phía hư không bên trên Hắc Hổ, Hắc Hổ cũng nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, thanh âm khàn khàn nói ra. Liền là ngươi thả chạy Càn Nguyên tu sĩ, còn giết sạch thuộc hạ của ta. Hắc Hổ toàn thân tản ra khí thế kinh khủng, đổi lại phổ thông tu sĩ sợ rằng bị chấn nhiếp lời đều nói không nên lời, Bạch Đông Lâm lại như Mộc Xuân Phong, không phát giác gì mà cười cười nói ra. Thuộc hạ của ngươi ngươi là nói cái mông ta hạ những này ra hỏa sao? Ngươi đến tột cùng là người nào? Cực Đạo Thánh Tông, Bạch Đông Lâm, tìm chết. Hắc Hổ cảm giác chính mình bị chơi đùa, một tiếng gầm thét, giơ bàn tay lên liền hướng Bạch Đông Lâm vỗ tới, thiêu đốt lên màu đen liệt diễm cự trưởng trống rỗng xuất hiện, nhanh như thiểm điện, Bạch Đông Lâm không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo, thân ảnh dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, Khô Lâu pháp đàn liền cùng chung quanh đại địa dây lát ở giữa bị hắc viêm cự trưởng đốt thành cho bụi, tại chỗ lưu lại một cái đại hố. Cả hai ý nghĩ đồng dạng, hiện tại đã không có cái gì dễ nói, giết đối phương, bắt giữ linh hồn, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Cái này hắc bào người thực lực thỏa thỏa pháp tướng cảnh, thực lực rất mạnh, đã đủ dùng miểu sát hắn, Bạch Đông Lâm cũng tạm thời tắt soát năng lượng ý nghĩ. Như đây, kia liền chiến đi, pháp thiên tượng địa, cái này là hắn lần thứ nhất thi triển môn thần thông này, theo lấy linh khiếu bên trong thần thông bản nguyên pháp tắc hòa tan, hắn đã sơ bộ nắm giữ môn thần thông này. Lực chi pháp tắc lan tràn toàn thân, thân mang màu đỏ tươi khải giáp thân thể dây lát ở giữa kéo lên đến 3 trượng 3, một cỗ kinh khủng lực lượng tràn ngập thể nội. Bạch Đông Lâm tiến về phía trước một bước bước ra, oanh đại địa băng liệt, khí lưu khuấy động. Tử Triệu, huyết hải bên trong Tử Triệu phát ra nhảy cẫng kêu khẽ khoanh chân lấy bay ra thể nội dựa theo hắn thân thể tỷ lệ, hóa thành 12 mét màu đen đại đao, rơi vào lòng bàn tay bên trong. Cực điểm thăng hoa, trừ cần thiết duy trì thần thông huyết nguyên dùng bên ngoài, thể nội hết thảy, thân thể, xương cốt, huyết dịch, linh khiếu, linh hồn, đồng thời kịch liệt thiêu đốt, Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa hóa thành kim sắc hình người ngọn đuốc, phía sau một đạo to lớn kim sắc long ảnh cuộn xoáy phi vũ. Một cỗ kinh khủng khí thế phóng lên tận trời, mây đen thật dày bị xé nứt ra ra một cái động lớn, mặt trời gay gắt kim quang rơi, đem Bạch Đông Lâm bao phủ, giống như thiên thần. Bật hết hỏa lực Bạch Đông Lâm thực lực khủng bố tăng vọt, hắn đã không thể chuẩn xác đánh giá chính mình hiện tại lực lượng có nhiều mạnh, chỉ biết lực lượng đã vượt xa 1000 vạn cân. Nhìn lấy trong chớp mắt khí thế đại biến Bạch Đông Lâm, Hắc Hổ khuôn mặt có chút động, không nghĩ đến người này vậy mà là cái thể tu, cái này người đến tột cùng là lai lịch ra sao, không lẽ hắn thật là Cực Đạo Thánh Tông người. Không chờ Hắc Hổ nhiều nghĩ, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, dây lát ở giữa xuất hiện tại trước người hắn, một tiếng gầm thét, to lớn hắc đao chém bổ xuống đầu. Hắc Hổ sắc mặt ngưng lại, hắn thừa nhận Bạch Đông Lâm thực lực xác thực bất phàm, bất quá nghĩ đánh bại hắn, lại là tại nằm mơ, tay phải dây lát ở giữa hóa thành màu đen kịt, đưa tay liền hướng màu đen cự đao nắm đi, nghĩ muốn đoạt Bạch Đông Lâm vũ khí. Bạch Đông Lâm bạch quang lấp lánh hai mắt khẽ hít một cái, Tử Triệu, người thật giống như bị xem nhẹ nam. Thử, trong chớp mắt, cự đao cùng bàn tay liền đụng chạm tại cùng nhau. Hắc Hổ sắc mặt kịch biến, nghĩ muốn rút về bàn tay đã không kịp, bốn cái ngón tay liền cùng nửa cái lòng bàn tay bên trong dây lát ở giữa bị chém xuống. Cuồng bạo đao mang bạo phát, tràn ngập phá diệt khí tức đao ý, dây lát ở giữa liền đem rơi xuống tàn chi quấy thành cho tàn, ngăn chặn Hắc Hổ tiếp xoay tay lại trưởng khả năng, pháp tướng cảnh tu sĩ nghĩ muốn mọc ra đoạn chi cũng không phải không có khả năng, chỉ bất quá muốn tốn chút thời gian mà thôi. Chính là một bàn tay đối Hắc Hổ ảnh hưởng không lớn, có thể là điều này cũng làm cho hắn hung hăng bị mất mặt. May mắn bên cạnh không có thuộc hạ nhìn đến, nếu không nói không chừng liền muốn giết người diệt khẩu. Hắc Hổ tay phải hắc mang lóe lên, một cổ đen nhánh năng lượng ngưng tụ, tạm thời hóa thành lòng bàn tay bên trong ngón tay, nắm chặt lại tay phải, Hắc Hổ thanh âm khàn khàn nói ra. Hảo đao, Bạch Đông Lâm nghe lời nói mang theo ra ý cười, tay trái gảy nhẹ đen nhánh thân đao, phát ra êm tai đao minh. Tử Triệu, tự nhiên là hảo đao. Hắc Hổ sắc mặt âm trầm, đao là hảo đao, đáng tiếc chủ nhân thực lực không đủ, có thể kích phát ra uy năng, còn uy hiếp không đến hắn tính mệnh, hắn có thể không có thời gian tại cái này chỗ lãng phí. Ám Nhật, Hắc Hổ chắp tay trước ngực, theo sau hơi hơi mở ra, lòng bàn tay bên trong ở giữa một điểm hắc mang dây lát ở giữa bành trướng khuếch tán, một cái cự đại hình cầu đem toàn bộ Trụy Nguyệt Khanh bao phủ trong đó. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy trước mặt hắc quang lóe lên, dây lát ở giữa rơi vào đen nhánh bên trong, ngũ giác bị hoàn toàn tước đoạt. Đối mặt như này quỷ dị pháp thuật, Bạch Đông Lâm thần sắc tỉnh táo, thân hải bên trong ngồi xếp bằng linh hồn mở hai mắt ra. Nghi tâm kim sắc thụ văn mở ra, kim sắc con mắt hơi hơi chuyển động. Linh hồn chi nhãn phá hư, một phó 360 độ không góc chết hắc bạch hình ảnh lập tức chiếu vào não hải, thân sau Hắc Hổ thân ảnh tái hiện, đen nhánh bàn tay chính chậm rãi ấn về phía đầu của hắn. Thật là một cái lão âm bỉ, thi triển như cái này pháp thuật, lại vẫn từ phía sau lưng đánh lén hắn. Nắm thật chặt tay bên trong Tử Triệu, một cái lượn vòng chảm, hướng Hắc Hổ nộ bổ mà đi. Hắc Hổ biến sắc, thân ảnh lóe lên tránh thoát đại đao, lại từ Bạch Đông Lâm bên trái công tới. Bạch Đông Lâm ngừng lại đao thế lại là một cái về bổ. Hắc Hổ dừng bước sau lui, cái này chuôi tên là Tử Triệu hắc đao vô cùng sắc bén, hắn căn bản không dám đón đỡ, liên tục hai lần bị khám phá công kích, nhìn đến ám nhật đối hắn hoàn toàn không cần. Hắc Hổ tay phải hư nắm, to lớn sơn hắc cầu thể cực tốc co lại, hóa thành một cái đen nhánh trường côn rơi vào tay bên trong, tay trái tại côn một vệt, đen nhánh liệt diễm liền phủ đầy côn thân, thanh âm khàn khàn nói với Bạch Đông Lâm. Ta thừa nhận là ta xem thường ngươi, tiếp xuống đến ta sẽ cho ngươi biết, liền tính là cùng là một cái cảnh giới, bên trong chênh lệch cũng như vân nê. Nhìn lấy cầm trong tay trường côn Hắc Hổ, Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, mở miệng cười nói, bởi vì thân thể biến đến to lớn, thanh âm cũng như lôi âm. Ha ha, ngươi một cái khí tu không thi triển pháp thuật tế ra pháp bảo, lại chuẩn bị cùng ta cận chiến. Hừ, đối phó ngươi, đầy đủ. Lời còn chưa dứt, Hắc Hổ thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm đỉnh đầu, trường côn nâng qua đỉnh đầu, hung hăng đánh xuống, đen nhánh trường côn quấn quanh lấy Hắc Viêm, giống như như ý côn, cúi đầu cấp tốc biến đến to lớn, không gian bị ép tới vặn vẹo phá toái. Bạch Đông Lâm hai tay nắm chặt Tử Triệu, chọn đón đỡ, keng một tiếng vang thật lớn, Bạch Đông Lâm thân thể khổng lồ bị hung hăng đập xuống hư không, tại đất bên trên đập ra một cái hố cực lớn, lít nha lít nhít khe hở lan tràn vạn trượng, khói bụi nổi lên bốn phía. Lão tặc này, khí lực thật là lớn, chỉ xích thiên nhai kính tượng, cái hố bên trong Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên tiêu thất, 10 cái thân ảnh khổng lồ dây lát ở giữa đem Hắc Hổ bao bọc vây quanh, 10 đạo to lớn đao mang mang theo phá diệt đao ý, vạch phá không gian hướng Hắc Hổ chém tới. Thật là tinh diệu không gian thần thông. Hắc Hổ sắc mặt biến hóa, phía sau đen nhánh năng lượng dây lát ở giữa hội tụ, hình thành hai đôi cánh tay, đen nhánh trường côn chia ra làm ba. Keng keng keng, một lúc ở giữa, vô số đao mang côn ảnh phủ đầy toàn bộ hư không, không gian bị xé nứt ra, dư ba rơi xuống, sơn băng điện liệt, to lớn Trụy Nguyệt Khanh bị hai người tàn phá bừa bãi đến phá thành mảnh nhỏ. Cái này Hắc Hổ chiến đấu kinh nghiệm vượt quá Bạch Đông Lâm dự kiến, hắn phảng phất không phải khí tu, mà là một cái kinh nghiệm xa trường thể tu. Mắt thấy đánh lâu không xong, thể nội vật chất cũng nhanh thiêu đốt hao hết, Bạch Đông Lâm nội tâm la lên Tử Triệu, Tử Triệu bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng, đen nhánh thân đao lấp lánh lấy chói mắt quang mang, một cỗ kinh khủng đao thế từng bước hội tụ. Hắc Hổ lông mày nhảy một cái, nội tâm báo động vang lên, liền muốn né tránh cái này khủng bố một kích, đáng tiếc Bạch Đông Lâm tốc độ quá nhanh, một đạo chói mắt đao mang dây lát ở giữa phá vỡ không gian, trốn không thoát. Khống Hắc Hổ gầm lên giận dữ, hai mắt bên trong toát ra hắc viêm, phía sau tái hiện một phiến màu đen biển lửa, sau rút một bước, Hắc Hổ thân thể dây lát ở giữa dung nhập biển lửa bên trong. To lớn đao mang đem màu đen biển lửa bổ ra, một chia làm hai, đao mang uy thế không giảm, tại đại địa phía trên lưu lại một đạo mấy vạn trượng cái khe to lớn, sâu không thấy đáy. Hô, Bạch Đông Lâm hơi hơi thở hổn hển, cùng Hắc Hổ kịch chiến thật lâu, lại mạnh mẽ thôi động Tử Triệu, hắn lập tức thiêu đốt hầu như không còn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cực đạo thủ trạc tự động chóc ra, bọc tại Tử Triệu chuôi đao phía trên. Keng, Bạch Đông Lâm đem Tử Triệu ném ra, xen vào nơi xa đại địa phía trên. Chiến đấu kế tiếp, không cần thiết Tử Triệu, cái này cuộc chiến đấu, Bạch Đông Lâm chỉ là nghĩ thử một lần chính mình chiến lực hạn mức cao nhất, hiện tại xem ra chiến lực của hắn đã đạt đến thần thông cảnh, phổ thông pháp tướng, thần thông cảnh tu sĩ, hắn còn có thể chiến thắng. Đáng tiếc, cái này Hắc Hổ rất rõ ràng không phải phổ thông pháp tướng cảnh, kia phiến màu đen biển lửa liền là Hắc Hổ pháp tướng, Bạch Đông Lâm từ bên trong cảm ứng được hỏa chi pháp tắc cùng ám chi pháp tắc khí tức. Hai loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, có đủ thiêu đốt, hủy diệt, hủ thực, thôn vệ các loại đặc tính. Hắc Hổ nói không sai, pháp tướng bên trong cụ có một chủng lực lượng pháp tắc là pháp tướng cảnh, cụ có hai loại ba loại lực lượng pháp tắc cũng là pháp tướng cảnh, nhưng là ở giữa thực lực cách biệt một trời. Bạch Đông Lâm thân thể khổng lồ hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa, hô hấp ở giữa, đầy máu phục sinh, khôi phục như cũ lớn nhỏ thân thể trống rỗng xuất hiện, pháp thiên tượng địa đã bị hắn giải trừ, trừ thi triển thần thông tiêu hao một điểm điểm huyết nguyên, hiện tại hắn trạng thái hoàn mỹ. Hư không bên trong màu đen biển lửa lăn lộn dũng động, bên trong đao mang đao ý bị hủ thực thôn phệ, bị chém thành hai nửa biển lửa, từng bước khép lại co lại hóa thành một đoàn. Hắc Hổ từ đen nhánh liệt diễm bên trong vừa xài bước ra, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên đón đỡ Bạch Đông Lâm nhất đao cũng không dễ chịu. Hắc Hổ nhìn lấy giải trừ thần thông Bạch Đông Lâm, mắt bên trong mang theo nghi hoặc, cái này người là chuyện gì xảy ra, cái này sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng bộ dạng, thế nào cảm giác trạng thái so hắn còn tốt. Hắn cái này cỗ thân thể còn là quá yếu, mặc dù hắn tại nguyên lai cơ sở phía trên cưỡng ép dung hợp tiến ám chi pháp tắc, nhưng là cái này chủng thực lực còn là để hắn rất không hài lòng. Đã mình am hiểu phương thức chiến đấu giải quyết không, kia liền lợi dụng cái này thân thể pháp tướng đi, không thể tại cái này chỗ chậm trễ thời gian. Hắc Hổ hai tay hư trương, nhắm ngay Bạch Đông Lâm, hai mắt bên trong hắc viêm cháy hừng hực. Pháp tướng phần thiên trừ hải, thiên địa pháp tắc bạo động, vô cùng vô tận màu đen hỏa viêm trống rỗng xuất hiện, trên trời dưới đất hóa thành một phiến màu đen biển lửa. Hắc viêm lâm thể, Bạch Đông Lâm cũng không bối rối, tốt a, đã ngươi phóng đại chiêu, kia ta cũng không khách khí. Thân ảnh khẽ động, không nhìn biển lửa bao vây, hướng hắc hổ kích xạ mà đi. Hắc hổ chung quanh bị khủng bố hắc viêm bao phủ, không gian bị thiêu đến vặn vẹo phá toái, nghĩ dùng chỉ xích thiên nhai tiếp cận lại là không có khả năng. Bất quá hắn tốc độ di chuyển cũng không chậm, thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa đột phá biển lửa, thân thể thiêu đốt lên hừng hực hắc viêm, uy lực xác thực không tệ, liền là hắn cũng gánh không được bao lâu, bất quá đã đầy đủ. Bạch Đông Lâm tiếp cận hắc hổ 10 trượng bên ngoài, đã có thể rõ ràng nhìn đến hắc hổ con mắt bên trong nghi hoặc. Cái này người là chuyện gì xảy ra, liền bảo đao cũng không cần, xông vào biển lửa tự tìm đường chết, không cho hắc hổ nhiều nghĩ thời gian. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười hắc hắc. Thiên ma giải thể đại pháp, oanh, khủng bố bạo tạc giây lát ở giữa nổ tung, hắc hổ hai mắt nộ trừng, liền dung nhập biển lửa, xuống một cái giây lát ở giữa màu đen biển lửa bên trong xuất hiện một cái đường kính vạn trượng hình tròn không gian, trong đó hắc viêm đều là diệt, không gian bị nổ ra lít nha lít nhít khe hở. Vô cùng vô tận huyết quang bắn ra, lại giây lát ở giữa bị ngoại vì hắc viêm đốt cháy hầu như không còn. Bạch Đông Lâm khống chế một tia hồng quang lơ lửng không động, hô hấp ở giữa tại chỗ đầy máu phục sinh. Không sai không tệ, còn là cái này trùng thô bạo phương thức chiến đấu thích hợp hắn, hiện tại sử dụng tử triệu còn là quá miễn cưỡng. Nơi xa biển lửa bên trong hắc viêm hơi hơi rung động, hắc hổ thân ảnh chậm rãi tái hiện, khóe miệng toát ra một tia tiên huyết, hai mắt chấn kinh nhìn lấy Bạch Đông Lâm, thanh âm càng phát khàn khàn nói ra. Ngươi là thế nào làm đến, ngươi mới vừa rồi là tự bạo rồi, vì cái gì ngươi hội lông tóc không tổn hao? Bạch Đông Lâm ngượng ngùng gãi gãi đầu, không có ý tứ nói ra. Nga, ngươi hiểu lầm, ban đầu cùng ngươi kịch chiến là ta tam bào thai đại ca, vừa mới tự bạo là ta nhị ca, ta là tiểu đệ của bọn hắn. Hắc hổ lông mày kịch liệt khiêu động, nội tâm nộ hỏa lại cũng áp chế không nổi, ngửa mặt lên trời gào thét. Chết đi cho ta, vô cùng vô tận hắc viêm kịch liệt lăn lộn, ngưng tụ thành vô số đao binh dị thú, hướng Bạch Đông Lâm bắn giết mà đi. Hắc hổ hóa thành hắc viêm cự nhân, cầm trong tay thô to đen nhánh trường côn, hướng Bạch Đông Lâm đập xuống giữa đầu. Thiên ma giải thể đại pháp, oanh long long, thiên ma giải thể đại pháp. Tại ngạnh kháng Bạch Đông Lâm 7-8 lần tự bạo về sau, hắc hổ rốt cuộc lùi bước, thân ảnh kéo ra cùng Bạch Đông Lâm cự ly, lơ lửng hư không bên trong, sắc mặt cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Vô cùng vô tận hắc viêm dây lát ở giữa còn lại trôi nổi tại phía sau, hai mắt chấn kinh nhìn lấy Bạch Đông Lâm, giống như nhìn một cái quái vật. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Ngươi nghĩ trốn sao? Hắc hổ sắc mặt dây lát ở giữa âm trầm, hắn thừa nhận dùng cái này cỗ thân thể thực lực căn bản không làm gì được Bạch Đông Lâm, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi, những này hiện tại hắn đều không quan tâm, hắn lực chú ý đều tại Bạch Đông Lâm quỷ dị chi chỗ phía trên. Có lẽ có thể dùng đem người này trên tình huống báo cho phía trên đại nhân, không vẻn vẹn hội miễn đi xử phạt, khả năng còn là một cái công lớn, hắc hổ lúc này thoái ý đã quyết. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, trời cũng trời chán, là nên làm chính sự, hắn tự bảo uy lực xác thực không tệ. Bất quá cái này hắc hổ như là một tâm chạy trốn, hắn còn thật không làm gì được hắn. Hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng đất sâu chỗ, trận pháp hạch tâm ngồi xếp bằng kim sắc hài cốt chậm rãi đứng dậy, toàn thân tinh hồng minh văn hồng mang lóe lên. Hai cái lỗ thủng mắt bên trong, lóa mắt hồng quang bắn ra. Vô quy táng vực cực sâu chỗ, kiếm nhai, Bạch Cốt phu nhân thần sắc nhu thuận quỳ ngồi tại đất bên trên, trước mặt là cháy hừng hực kim sắc lửa trại, liệt diễm phía trên là một đầu bị dọn dẹp sạch sẽ tiểu ngưu. Bạch Cốt phu nhân thỉnh thoảng lật qua lật lại vỉ nướng, từ bên cạnh bình bình lọ lọ bên trong cầm ra các chủng hương liệu đều bôi lên trên người tiểu ngưu, nhu thuận nghiêm túc, lại không một chút cốt hải thời điểm nuông chiều chi sắc. Do không thể nàng không nhu thuận, trên vỉ nướng cái này một đầu tiểu ngưu có thể là thực lực thao thiên hỏa ngưu vương, gặp phải trước mặt cái này lão giả dơ bẩn, hiện tại cũng chỉ có biến thành thức ăn hạ tràng. Lão giả dơ bẩn nằm nghiêng tại đất bên trên, trên tay cầm lấy một cái chiếu lấp lánh kim hoàng chim chân, bất ngờ cắn một cái, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, cầm lấy bên cạnh hồ lô rượu hung hăng ực một hớp. Nấc không sai không tệ, tiểu Bạch Cốt a, người đốt nướng tay nghề càng ngày càng tốt. Tiền bối, ngươi vì cái gì? Đều nói không muốn gọi tiền bối, gọi ra ra. Bạch Cốt phu nhân nắm đấm trắng nhỏ nhắn dây lát ở giữa nắm chặt, răng ngà cắn đến kéo kẹt rung động, trầm mặc không nói, không tiếp tục để ý lão giả dơ bẩn. Ùm ục, lão giả dơ bẩn lại rót mấy miệng rượu mạnh, ánh mắt mất đi tiêu cự, phảng phất rơi vào lâu xa trong hồi ức, sau một lát lấy lại tinh thần đến, đối Bạch Cốt phu nhân nói ra. Lão phu đem ngươi bắt đến là muốn cứu ngươi một mạng, tiếp xuống tới cái này chôn cất vực bên trong có thể không thái bình. Về phần tại sao muốn cứu ngươi tiểu gia hỏa này, đó là bởi vì chúng ta rất có duyên phận. Tiểu Bạch Cốt a, ngươi là từ lão phu đệ cửu thế lột xác bên trong sinh ra mà ra, gọi lão phu một tiếng ra ra, rất hợp tình hợp lý a. Nhìn lấy Bạch Cốt phu nhân mặt mũi tràn đầy tức giận chi sắc, lão giả dơ bẩn cười ha ha một tiếng, lại cắn một cái chim chân, chút xuống rượu mạnh, chính muốn tiếp tục trêu ghẹo Bạch Cốt phu nhân, đột nhiên biến sắc, tức miệng mắng to. Cẩu vật là chỗ nào cái danh con, vậy mà dám động lão tử lột xác. Trụy Nguyệt Khanh bên trong, kim sắc hài cốt vừa sải bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện ở trong hư không, tràn ngập nồng đậm hồng quang lỗ thủng mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Hắc Hổ. Hắc Hổ thần sắc sững sờ, một cổ cảm giác giận cả tóc gáy xông lên đầu, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không được mệnh ta thôi rồi. Hai tay xé mở không gian, Hắc Hổ liền nghĩ bước vào trong đó bỏ chạy, xuống một cái giây lát ở giữa một cỗ kinh khủng khí cơ đem hắn khóa chặt, trực tiếp ngưng kết ở trong hư không, không thể động đậy. Toàn thân phủ đầy màu đỏ tươi minh văn kim sắc hài cốt, nâng tay phải lên, dựng thẳng lên kiếm chỉ, hướng về Hắc Hổ chậm rãi chém tới. Không được, phương xa Bạch Đông Lâm cảm giác đến một cỗ kinh khủng kiếm thế phóng lên tận trời, liền cực lực khống chế kim sắc hài cốt, hơi hơi bị lệch công kích. Ngâm, kiếm ngân vang tiếng vang vọng vân tiêu, một đạo vô hình vô chất kiếm quang phá toái hư không, những nơi đi qua, không gian tận đều là mẫn diệt, không trung bị đánh mở một đạo khe nứt to lớn. Hắc Hổ hai mắt nộ trừng, kiếm quang nhanh như thiểm điện, bị khí cơ khóa chặt hắn căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể tâm lý gầm thét. Không, kiếm quang bị Bạch Đông Lâm trách đi, từ Hắc Hổ bên cạnh di động nhanh qua, Hắc Hổ giây lát ở giữa bị kiếm quang dư ba rảo sát. Oanh long long, to lớn kiếm quang chạm tại đại địa phía trên, Trụy Nguyệt Khanh bị một chia làm hai, rộng chừng ngàn trượng khe hở xuyên thủng cao ngất hố thiên thạch một bên, đen nhánh khe hở lan tràn đến cuối tầm mắt. Khe hở sâu không thấy đáy, trong đó ẩn ẩn có hồng quang tái hiện, kia là dâng trào mà ra nham tương. Bạch Đông Lâm thần sắc kịch biến, chơi lớn không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh lóe lên, mi tâm duỗi ra to lớn kim sắc linh hồn cự thủ, đem Hắc Hổ tàn tạ không chịu nổi linh hồn cầm nã tiến thần hải bên trong chân áp. Hắn nãi nãi, qua loa đi, nghiêm trọng đánh giá thấp kim sắc hải cốt chiến lực, như là không phải hắn khẩn yếu quan đầu trách đi hắn công kích, đừng nói tàn tạ linh hồn, sợ rằng Hắc Hổ chân linh đều mẫn diệt rơi. Mấy hơi thở, cầm nã linh hồn, thu hồi tử triệu thủ trạc, lại đem kim sắc hải cốt đại lão mời tiến thủ trạc bên trong, không xong chạy mau, thi triển chỉ xích thiên nhai, mấy bước bước ra, liền rời xa cái này nơi thị phi. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, thực tại có phải hay không hắn bản ý, hắn luôn luôn truy cầu phát triển khiêm tốn, hèn mọn trưởng thành, không vô địch tuyệt không loạn lãng. Động tĩnh lớn như vậy, nếu là dẫn tới có tâm người chú ý sẽ không hay, còn là trước rút vì rượu, này đi mục đích cũng đều đạt thành, có thể không thể tại tối hậu quan đầu thất bại. Bạch Đông Lâm tốc độ cực nhanh, sau một lát liền về đến vương thành phía dưới địa cung bên trong. Thần niệm chút xuống, trừ hai cỗ khí thức quen thuộc, địa cung bên trong người đã đi nhà trống, hơi suy tư, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, thân ảnh khẽ động liền đi đến tiểu hòa thượng Minh Tịnh trạch viện bên ngoài. Minh Tịnh tiểu sư phụ, bàng huynh, Bạch huynh đệ, người rốt cuộc trở về. A Di Đà Phật, tiểu tăng liền biết rõ Bạch thí chủ các nhân tự có trời trợ giúp, không có việc gì. Ngươi có thể đừng nói bậy a tiểu hòa thượng, cái này mấy ngày liền ngươi lo lắng nhất. Ba người lẫn nhau hàn huyên một lát, đều trong sân ngồi xuống, Bàng Diêu tiếp tục nói ra. Bạch huynh đệ, bởi vì thế lực thần bí mật thám bại lộ sự tình, địa cung bên trong các vị đạo hữu nhất trí cho rằng, đám người tập hợp cùng một chỗ đã không an toàn nữa, chỗ này cứ điểm khả năng đã bại lộ. A-di-đà Phật, Bạch thí chủ, tiểu tăng cùng Bàng thí chủ lại này chờ đợi, liền là nghĩ nói rõ với người này sự tình. Bạch Đông Lâm hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn đoán không sai, những này tu sĩ chỉ cần không ngu xuẩn, liền sẽ không lại ở chỗ này, hơi hơi cung đồng hồ kỳ cảm tạ. Hai vị có tâm, Bạch huynh đệ, không biết người tiếp xuống đến có tính toán gì. Bạch Đông Lâm hơi hơi trầm tư một lát, mật thám Huyền Diệp đã bị hắn đánh giết, nhưng là cái này chỗ xác thực có khả năng đã bại lộ, bất quá hắn thông qua cái này lần cùng thế lực thần bí giao thủ, cũng là thăm dò một điểm đối phương nội tình, cũng là không e ngại bọn hắn. Hắn tay bên trong có thể còn có một lá vương bài, hắn xem chừng kim sắc hài cốt đại lão còn có thể chém ra hai kiếm. Hai vị, các người còn là rời đi trước đi, ta còn muốn tại này chờ một đoạn thời gian, xử lý một chút vụn vặt sự tình. Cái này, hai người đều biết Bạch Đông Lâm thực lực cực mạnh, bọn hắn theo ở phía sau, không chỉ không giúp đỡ được cái gì, khả năng còn hội kéo nhân ra chân sau. Tiểu hòa thượng, Bạch huynh đệ thực lực chúng ta rõ như ban ngày, chúng ta còn là trước rời đi đi. A-di-đà Phật, như này cũng tốt, ba người lưu lại lẫn nhau liên hệ bí pháp, cáo từ về sau, Bàng Diêu cùng Minh Tịnh ẩn núp thân ảnh, rời đi địa cung, to lớn địa cung bên trong, duy chỉ lưu lại Bạch Đông Lâm một người. Về đến trạch viện của mình, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, thần sắc hơi hưng phấn. Hiện tại là nên kiểm kê này đi thu hoạch. Câu thông tử triệu, một đống lớn chữ vật pháp bảo dây lát ở giữa chất đầy phòng ngủ, đủ loại đạt đến mấy ngàn, trong đó có tại trận pháp bên trong chết đi càn nguyên tu sĩ, cũng có hắc bào người. Những này chữ vật pháp bảo hiện tại đều là vật vô chủ, Bạch Đông Lâm tay hơi hơi một chiêu, một mai chữ vật giới chỉ liền cầm trên tay, thần niệm dũng động, đem đồ vật bên trong toàn bộ chuyển rời tiến thủ trạc bên trong. Bạch Đông Lâm cảm giác quá hạnh phúc, giống như mở mù hộp. Kích thích lại tốt chơi, ai cũng không biết xuống một cái chữ vật pháp bảo bên trong hội có bảo vật gì. Đem tất cả vật tư phân loại để vào thủ trạc khu vực khác nhau, pháp bảo loại, đan dược loại, linh thảo bảo dược, công pháp bí thuật ngọc đồng, khoáng vật vật liệu, linh thạch, cùng với tạp vật. Các chủng y phục cái yếm, còn có cái gì tơ tằm quần lót những này loạn thất bát tao vật vô dụng, đều bị hắn một cái linh hỏa đốt sạch sành xanh. Trọn vẹn hoa cả ngày thời gian, Bạch Đông Lâm mới đem tất cả tài nguyên tu luyện kiểm kê sửa soạn xong hết. Phát tài phát tài, Bạch Đông Lâm đầy mặt thỏa mãn nằm ở trên giường, quả nhiên, Mã Vô Dạ thảo không béo, người không khoản thu nhập thêm không giàu, cái này dạng làm, thực tại là quá để người nghiện. Bạch Đông Lâm phóng túng một hồi chính mình, liền thu liếm cảm xúc ngồi xếp bằng, những này tài nguyên tu luyện muốn chuyển hóa thành chính mình thực lực mới là chính kinh sự tình, nếu không đặt ở chỗ đó cũng hào không ý nghĩa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đống lớn ngọc đồng đều bị đem ra, bên trong là các chủng công pháp bí thuật pháp thuật các loại, hắn thích nhất những kiến thức này, trước thác ấn tiến linh hồn lại nói. To lớn thần niệm chút xuống mà ra, đồng thời quan sát rất nhiều ngọc đồng, Bạch Đông Lâm tốc độ cực nhanh, chỉ là thác ấn, phục chế sao chép mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đem ngọc đồng diệt sạch. Cái này là, Bạch Đông Lâm đột nhiên thần sắc khẽ động, đem một cái ngọc đồng hút đến tay bên trong, cái này là hắn tại Nguyệt Cung bí cảnh bên trong lấy được ngọc đồng, bên trong vậy mà không phải công pháp gì bí thuật, mà là Nguyệt Cung chi chủ từ truyền. Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, cái này nữ nhân thật đúng là tự luyến, theo sau xem xét cẩn thận nội dung trong đó, hô hấp ở giữa liền quan sát hoàn tất, Bạch Đông Lâm khẽ nhíu mày, còn thật sự để hắn hiểu đến một chút hữu dụng tin tức. Không thèm đếm xỉa đến bên trong tình tình ái ái, nỗi khổ tương tư, trong đó mấy cái tin tức dẫn tới hắn lực chú ý. Bất tử bất diệt loạn cổ thập hung, hy sinh chính mình phong ấn thập hung minh dự đế quân, mười tuyệt vực, không lẽ cổ giới chi biến liền là cùng cái này loạn cổ thập hung có quan hệ, còn có ngọc đồng bên trong sau cùng một đoạn văn cũng để hắn nhíu mày không ngừng. Ta tin tưởng minh dự cũng chưa chết, hắn vẫn tồn tại giữa thiên địa, ta có thể cảm giác được nó khí tức, ta muốn đi trước thiên ngoại, chỗ đó cách minh dự càng gần một chút. Cái này thực lực khủng bố minh dự đế quân là thật không có chết, còn là cái này Nguyệt Cung chi chủ bệnh tương tư quá nghiêm trọng, cảm giác hỗn loạn rồi. Những này xa xôi tuế nguyệt phía trước sự tình, bây giờ căn bản không có biện pháp biết rõ, lắc đầu cũng không tại suy tư, phất tay thu hồi rất nhiều ngọc đồng. Thủ trạc bên trong các chủng bình bình lọ lọ bị hắn đem ra, là các chủng linh đan độc dược, hắn muốn bắt đầu tu luyện. Tùy ý mở ra hai bình, một bình linh đan một bình độc đan, toàn bộ rót vào miệng bên trong, mãnh liệt linh khí cùng độc tính tại thể nội bạo phát. Cuồng bạo linh đan xé nứt ra ra thương thế, cùng với đan độc đều chỉ hội hóa thành cường hóa năng lượng, Bạch Đông Lâm nhất tâm nhị dụng, linh khí uẩn dưỡng linh khiếu, cường hóa năng lượng uẩn dưỡng linh hồn, cả hai đồng thời tiến bộ. Đến mức thần hải bên trong trấn áp rất nhiều linh hồn, hắn tạm thời còn không vội vã xử lý, hắn còn có ý định khác, trước chờ linh hồn tiến thêm một bước lại nói. Có vô số tài nguyên tu luyện, Bạch Đông Lâm lại cũng không cần gánh gánh lục soát, lại lấy ra hai khỏa linh châu, một lôi một hỏa, lôi châu bị hắn để vào bảy khối tử ngọc thạch đầu, chính là từ Nguyệt Cung bí cảnh dược viên bên trong được đến bảo bối, xúc tích khủng bố lôi đình lực lượng. Hỏa châu cũng bị hắn nhét vào đại lượng linh thạch cùng với hỏa thuộc tính vật liệu, hai tay chính mình nắm chặt một khỏa bảo châu, khủng bố lôi hỏa dây lát ở giữa quấn quanh thân thể trần chuồng. Tại hắn tinh diệu khống chế phía dưới, phối hợp bất ngờ dùng độc dược, tổn thương nghịch chuyển một mực ở vào hiệu suất lớn nhất trạng thái. Vô số cường hóa năng lượng điên cuồng hiện lên, các chủng linh đan bảo dược cũng không ngừng dùng. Linh hồn linh khiếu đều tán phát chói mắt quang mang, tăng lên điên cuồng, giống như cưỡi tên lửa, trực tiếp bay lên. Cái này là có tiền người vui không? Buồn tẻ là buồn tẻ một điểm, bất quá thật sảng đến một nhóm. Ba ngày sau, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện, hắn linh hồn đã đạt đến lại lần nữa thi triển cánh cửa kia bí thuật yêu cầu. Cái này môn bí thuật thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, cần thiết cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập, bất đắc dĩ chỉ có trước tạm thời đình chỉ tu luyện. Tâm thần chìm đắm thần hải bên trong, linh hồn mở hai mắt ra, nhìn lướt qua bên cạnh bị chết tử trấn áp mấy cái linh hồn, không để ý đến, dựng thần chú ma chân kinh bên trong rất nhiều áo nghĩa, lưu chuyển trong tim, mặc dù đã thi triển qua một lần, nhưng là hắn cũng không dám khinh thường. Ngưng thực linh hồn toàn thân trên dưới tỏa ra ánh sáng lung linh, hai mắt nhắm lại, hai tay nhanh chóng kết động huyền ảo pháp quyết, sau một lát, một cổ khó hiểu ba động xuất hiện, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm. Thân mang hắc bạch đạo bào đạo nhân từ sau đầu bước ra, khoanh chân ngồi tại linh hồn đối diện, Bạch Đông Lâm linh hồn thân bên trên lưu quang bắt đầu bay số xoay tròn. Sau một lát, do nghi tâm vì đường ranh giới, linh hồn nửa bên phải hóa thành màu vàng óng, kim quang chói mắt, mắt phải sâu chỗ kim sắc, vạn tự phù văn phi tốc xoay tròn. Linh hồn bên trái hóa thành màu đen kịt, hắc vụ quanh quẩn, mắt trái sâu chỗ một cái màu đỏ tươi, ma chữ lóe ra hồng quang. Hắc bạch đạo nhân thần sắc trang nghiêm, mắt bên trong hắc bạch nhị khí luân chuyển không ngớt, dựng thẳng lên kiếm chỉ, nhanh như thiểm điện, giây lát ở giữa điểm tại mi tâm đường ranh giới phía trên. Chá, răng rắc, một cỗ kinh khủng kịch liệt đau nhức hiện lên, do mi tâm mà lên, linh hồn giây lát ở giữa chia ra thành hai nửa, một vàng một đen, hóa thành độc lập mà lại thống nhất hai bộ phận, mấy hơi thở về sau, bất tử bất diệt kích phát, quỷ dị là hai nửa linh hồn chính mình khôi phục thành một đạo nhân ảnh. Một đạo màu vàng óng, kim quang lóng lánh, một đạo thân xuyên đen nhánh trường bào, hắc vụ quanh quẩn khắp người. Xong rồi, Bạch Đông Lâm hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, cái này môn ghi chép ở dựng thần chú ma chân kinh bên trong bí pháp, thực tại là huyền diệu vô cùng, hắn linh hồn tại thực lực bất biến tình huống phía dưới, không duyên cớ gia tăng một tôn đồng cấp linh hồn thể. Bất quá đây cũng là cực hạn, đây cũng là bởi vì thần hải đặc thù, mới có thể ẩn dưỡng ba đạo linh hồn, còn dư linh khiếu chỉ có thể ẩn dưỡng một cỗ. Cái này ba đạo linh hồn đều là chính hắn, không phải phân thân, đều là bản thể, tam vị nhất thể. Hắc Bạch đạo nhân đại biểu, đạo, vô vi, đại đạo vô vi, đại đạo vô tình, đại đạo chí công, tu luyện ngộ đạo ra mật tàng làm ít công to. Kim thân linh hồn đại biểu, Phật, trí thiện, thương xót chúng sinh, nắm giữ siêu độ chúng sinh bộ ngực, lĩnh hội Phật pháp, thiện dùng chính diện thuộc tính bí pháp, khắc chế bảy tà. Hắc bào linh hồn đại biểu, ma, trí ác, Bạch Đông Lâm hết thảy mặt tối, hết thảy mặt trái hắc ám đồ vật, đều là hắn tư bản. Môn bí pháp này có, nhất khí hóa tam thanh, cái bóng, cũng có trảm tam thi, vị đạo, Bạch Đông Lâm căn cứ chính hắn ý nghĩ tách ra ba loại cực đoan ý chí, đều có ưu điểm. Trực tiếp nhất thể hiện liền là linh hồn trực tiếp tăng cường gấp bội, đối các chủng bí pháp cảm ngộ lại nhiều một cái người chia sẻ, hiệu suất càng cao, cái khác chỗ tốt liền là đối mặt một chút cực đoan tình huống, nắm giữ càng nhiều thủ đoạn, tỉ như nói, xử lý hắc hổ đám người. Hắc bào linh hồn hai mắt thâm thúy như hắc động, mặt bên trên mang theo tự ý trương cuồng kiếu dung, đưa tay hơi hơi một chiêu, bảy cái nguyên thần cảnh đại viên mãn cùng hắc hổ bị trấn áp linh hồn liền phiêu qua tới. Cũng không để ý tới trong đó dây dụa linh hồn, kim sắc linh hồn cùng hắc bạch đạo nhân cũng không có tụng niệm siêu độ kinh văn, mà là trực tiếp thi triển thủ đoạn đem tám cái linh hồn triệt để phong cấm. Như là trực tiếp siêu độ những linh hồn này, tại bọn hắn linh hồn tiêu tán thời điểm, hắc vụ hội xóa đi hắn liên quan ký ức, cái này dạng Bạch Đông Lâm liền không chiếm được nghĩ muốn tin tức. Hắc bào linh hồn đưa tay nhiếp qua bị phong cấm linh hồn, lại đem phong ấn hắc vụ tiểu cầu mở ra phong ấn, lấy ra bên trong hắc vụ, đem linh hồn cùng rất nhiều hắc vụ vò thành một cục, trực tiếp ném vào miệng bên trong, nhai mấy lần nuốt vào trong bụng, ma nha, nuốt ăn mấy cái linh hồn còn không phải dễ dàng. Bất quá một lát, liền tiêu hóa không còn, vô số ký ức tại ba đạo linh hồn não hải sâu chỗ bay số lóe lên. Nấc hắc hắc, cái này hắc vụ vị đạo không tệ, về sau có thể dùng nhiều làm một điểm, đối ta rất có ích lợi. Hắc bào linh hồn cùng hắc bạch đạo nhân đứng dậy, bước vào kim thân linh hồn sau đầu, kim thân tiêu tán, linh hồn lại lần nữa khôi phục tỏa ra ánh sáng lung linh bộ dáng. Khoanh chân ngồi ở trên giường Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ sầu lo. Cái kia kiếm tu hội là nhị ca sao? Hắc hổ đám người linh hồn tiêu tán phía trước, hắn liền trước thôn phệ bên trong hắc vụ, tự nhiên tùy tiện liền từ rất nhiều linh hồn bên trong thu hoạch đến nghĩ muốn bí ẩn tin tức. Cái này hắc hổ thật đúng là một con cá lớn, đầu óc bên trong hoa quả khô không ít, thậm chí còn phát hiện hư hư thực thực nhị ca tin tức, bất quá hắn nhị ca có mạnh như vậy sao? Mặc dù không dám khẳng định, bất quá hắn đã quyết định vẫn là muốn đi xem một chút, suy nghĩ lại lần nữa về đến những bí ẩn đó phía trên, trong lòng đem các chủng tin tức sâu chuỗi, hết thảy đều từng bước rõ ràng rõ ràng. Cái này lần tiến vào cổ giới tu sĩ nguyên lai không vẻn vẹn chỉ có bọn hắn càn nguyên giới tu sĩ, những này thế lực thần bí hắc bào người, liền là tới từ hắc minh giới cùng tĩnh mịch diệt giới tu sĩ. Những kia hắc vụ tại bọn hắn về sau vậy mà cũng tiến vào lưỡng giới thông đạo, tốc độ cực nhanh, còn thừa cơ ký sinh không ít càn nguyên tu sĩ, Huyền Diệp đám người nguyên lai ở trong đường hầm liền trúng chiêu, biến thành mật thám, khó trách hắc bào người tổng là có thể tùy tiện tìm tới bọn hắn cứ điểm. Những này hắc bào người mục đích chỉ có một cái, kia liền là thu thập càn nguyên tu sĩ chân linh, dùng rất nhiều chân linh vì tọa độ, mở ra tĩnh mịch diệt giới cùng cổ giới thông đạo, tiếp dẫn tịch diệt ma kiếm, hàng lâm. Mặc dù không có tịch diệt ma kiếm, cụ thể miêu tả, nhưng là hắc hổ bọn hắn 10 phần khẳng định, này kiếm có thể chém giết thập hung. Minh dự đế quân, thập hung thập tuyệt vực, tịch diệt ma kiếm, nguyên lai như đây, cái này là gọi là vĩnh giả kế hoạch. Cổ giới thập hung bất tử bất diệt, cùng thiên địa cộng sinh, như là thập hung bị chém giết, kia cổ giới thiên địa cũng hội hủy diệt. Bọn hắn lại muốn diệt thiên. Bạch Đông Lâm tâm lý toát ra thấy lạnh cả người, hung ác thực tại là quá ác, cùng những lão quái vật này so ra, hắn quả thực liền là tươi mát tiểu bạch hoa. Minh dự cổ giới có bao nhiêu nhân khẩu? Cổ giới có nhân sinh tồn 108 châu, mỗi một cái châu lớn nhỏ đều cùng càn nguyên giới một cái đại vực không sai biệt lắm, liền tính là theo nhỏ nhất kia chủng đến tính toán, cũng là so biên cửu tam vực, cái này chủng tiểu vực đại mấy chục lần, mà biên cửu tam vực nắm giữ nhân khẩu hơn 1.000 ước. Nhưng là giống biên cửu tam vực, cái này chủng nhân khẩu dày đặc tình huống, tại rất nhiều tu sĩ tồn tại tu luyện giới khu vực là sẽ không xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, linh khí dư thừa địa phương, các chủng nguy hiểm càng khủng bố, bất kể là yêu thú, còn là tu sĩ giao chiến dư ba, còn là các chủng ác liệt hoàn cảnh, thiên tai, không có tu sĩ thế lực bảo hộ, căn bản không thích hợp phàm nhân sinh tồn, tất cả địa phương đều giống nhau, tu sĩ càng nhiều địa phương phàm nhân ngược lại càng ít. Giống nhau địa vực diện tích, tu luyện phồn vinh địa giới nhân khẩu cùng vắng vẻ chỗ chênh lệch hàng trăm hàng ngàn lần. Bạch Đông Lâm tâm lý giây lát ở giữa tính toán hoàn tất, liền tính cổ giới 108 châu đều là hoang vắng tu luyện giới, nhân khẩu chỉ ít cũng vượt qua 1 triệu. 1 triệu là 1 vạn ức, Bạch Đông Lâm đầu óc một lúc ở giữa đều rơi vào bỏ không, vì gọi là thương, còn không phải nhằm vào những này vô cùng tận chúng sinh, chỉ là lan đến, liền muốn vạn ức sinh mệnh chôn cùng. Cái này còn vẻn vẹn là tính toán người số lượng, còn có số lượng càng nhiều những sinh vật khác không có nạp vào thống kê bên trong. Cái này là kẻ yếu bị ai sao? Sau một lát, Bạch Đông Lâm mắt bên trong cảm xúc tận đều là thu liếm, lại lần nữa khôi phục lại gợn sóng không sợ hãi trạng thái. Trên thế giới này có người tốt, có người xấu, có cường giả, cũng có kẻ yếu, cùng hắn đi hy vọng xa vời. Cường giả đều là người tốt, người xấu đều là kẻ yếu, còn không bằng để chính mình biến đến cường đại. Ký thác hy vọng ở trên thân người khác, đối mặt tuyệt cảnh thời điểm chỉ có tuyệt vọng. Hắn Bạch Đông Lâm không phải người xấu, cũng không phải người tốt, nhưng là hắn không muốn làm kẻ yếu, hắn chỉ muốn làm cường giả. Có thể chúa tể hết thảy cường giả. Không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy vừa sải bước ra liền đi đến trong vương thành, địa cung bên trong trận pháp đã sớm triệt hồi, phân rõ phương hướng, hướng Minh Châu tiến đến. Những lão quái vật kia, vĩnh giả kế hoạch, hắn còn chưa có tư cách đi tham dự, nhưng là hắn chỉ ít muốn bảo vệ được hắn quan tâm người, hắn tuyệt không cho phép nhị ca biến thành bọn hắn vật hy sinh. Bất quá, có lẽ sự tình còn hội có chuyển cơ cũng khó nói, không biết thế nào, Bạch Đông Lâm đầu óc bên trong đột nhiên hiện ra Nguyệt Cung chi chủ lời nói. Minh Dự Đế quân thật chết sao? Siêu siêu, rậm rạp nguyên thủy xâm lâm bên trong, từng đạo hắc ảnh tại đại thụ bụi cây ở giữa nhanh chóng lướt qua, ầm một đạo hắc ảnh đột nhiên ngừng lại, tứ chi đập đất, dán vào mặt đất một trận mãnh ngửi. Như thế nào, một cái hắc bào người cũng dừng ở hắc ảnh thân một bên, hai mắt cẩn thận liếc nhìn bốn phía, nghĩ muốn phát hiện một chút dấu vết để lại. Hắc ảnh nghe nói ngẩng đầu lên, một đôi thụ đồng thú mắt đầy là hưng phấn, ngữ khí kích động nói ra. Đội trưởng hẳn là liền tại phiến khu vực này, ta bắt giữ đến một tia lập tức tiêu tán khí tức, là thôn linh hồ lô ba động. Hắc bào người sững sờ, không nghĩ tới chỉ là tùy tiện hỏi một chút thật là có kết quả, cái này đoạn thời gian hắn áp lực quá lớn, tinh thần đều có điểm hoảng hốt, giây lát ở giữa lấy lại tinh thần đến, liền móc ra một khối sơn hắc ngọc bội bóp nát. Đồng dạng lục soát tiểu đội nhiều đến mấy ngàn chi, rừng rậm, không trung, dòng sông hồ nước, lòng đất sâu chỗ, cái này một phiến vô biên vô hạn rộng lớn sơn mạch, khắp nơi đều là hắc bào người thân ảnh, có thể nói là đào ba thước đất, thiên la địa võng. Tại ngọc bội bị bóp nát giây lát ở giữa, tất cả hắc bào người đều thân ảnh trì trệ. Theo sau liền hóa thành từng đạo độn quang bắt đầu co lại hội tụ. Tí tách, lòng đất cực sâu chỗ, thiên nhiên thạch nhũ động bên trong, bất ngờ có giọt nước nhỏ xuống, tại tĩnh mịch trong ao dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Ao nước bên cạnh, Bạch Kiếm Ca khoanh chân ngồi tại cắt đứt trận pháp bên trong, liền tính là bị hắc bào người truy sát, một thân bạch bào tóc trắng vẫn như cũ không nhiễm trần thế, bên hông đừng lấy một trắng một xanh hai thanh trường kiếm, chân còn đặt ngang một chuôi toàn thân huyết hồng trường kiếm, thân kiếm quanh quẩn lấy sát lục tử vong khí tức hủy diệt. Tại Bạch Kiếm Ca bên cạnh đứng thẳng một cái cự đại hồ lô, toàn thân đen nhánh, lít nha lít nhít minh văn quỷ dị vặn vẹo, hắc phụ quanh quẩn, tại hồ lô phía trên dán vào 9 cái kim quang chói mắt phù chỉ. Đang tính tọa tu luyện Bạch Kiếm Ca đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt sâu chỗ vô cùng vô tận kiếm ý lăn lộn mãnh liệt, mi tâm kiếm văn chiếu sáng rạng rỡ. Hắn bày ra cảnh giới trận pháp bị kích phát, cái này thạch nhũ động mặc dù vị dưới lòng đất cực sâu chỗ, thật dày tầng nham thạch cắt đứt thần niệm dò xét, nhưng là dùng những kia hắc bào người mũi chó, sớm muộn cũng sẽ mò xuống đến. Ánh mắt do dự nhìn thoáng qua bên cạnh đen nhánh hồ lô, hắn biết rõ hắc bào người liền là thông qua cái này hồ lô truy tung hắn, đáng tiếc cái này hồ lô không thể phá vỡ để hắn liền cái này tùy tiện còn cho hắc bào người, hắn tâm lý lại không thoải mái. Mặc dù bí cảnh chiến dịch, hắn mượn dùng thánh khí trường kiếm đã chém giết mấy ngàn hắc bào người, nhưng mà cái này còn xa xa không đủ, đã làm hắn kia liền phải bỏ ra đại giới. Mà lại cái này hồ lô bên trong, còn có lúc trước cùng nhau tiến vào bí cảnh đạo hữu linh hồn, hắc bào người như này theo đuổi không bỏ. Sợ rằng bên trong còn không chỉ những kia đạo hữu linh hồn, cái này dạng, liền càng thêm không thể từ bỏ cái này hồ lô. Bạch Kiếm Ca ánh mắt từng bước lăng lệ, khẽ vuốt chân bên trên tinh hồng trường kiếm, ẩn ẩn phát ra trận trận kiếm minh. Sau 7 ngày, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại một chỗ trong sơn động, hai tay nắm ở lôi hỏa song châu, khủng bố lôi hỏa quấn quanh khắp người, đất bên trên ném đầy bình bình lọ lọ. Hắn đã đuổi đến cái này Ô Lam Sơn mạch có mấy ngày, trước đi kia chỗ bí cảnh, đáng tiếc trừ một vùng phế tích cái gì manh mối cũng không có phát hiện. Vẫn là không thể xác định cái kia kiếm tu có phải là nhị ca. Cái này Ô Lam Sơn mạch quá khổng lồ, lan tràn mấy cái đại châu, nghĩ muốn tìm một cái người giống như mò kim đáy biển, mà lại cái kia kiếm tu phải chăng còn tại Ô Lam Sơn mạch cũng không xác định, hắn cái này mấy ngày chỉ có thể thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một vòng thử thời vận, phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Bạch Đông Lâm ngừng xuống tu luyện mở hai mắt ra, nhíu mày, vì cái gì đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Dùng hắn hiện tại tu vi, cùng với cực cao linh hồn cảnh giới, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tâm thần không yên, từ nơi sâu xa tâm huyết dâng lên tất có hắn nhân. Đứng dậy đi đến bên ngoài sơn động, ngước đầu nhìn lên không trung, thật chẳng lẽ là nhị ca ra sự tình rồi. Ngâm, một đạo kiếm ngân vang tiếng đột nhiên vang lên, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một vệt kiếm quang vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng hắn bắn tới, tốc độ cực nhanh. Keng, trường kiếm xen vào Bạch Đông Lâm thân trước ba thước cứng rắn trong nham thạch, ong ong kêu khẽ. Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, toàn thân khí tức tiết lộ, chung quanh vách đá bị áp bách ra vô số vết rạn. Ngọc Đô kiếm đưa tay nhiếp lên trường kiếm, Bạch Ngọc một dạng thân kiếm phía trên có không ít lỗ hổng, thân kiếm khẽ chấn động, phát ra cấp thiết than khóc, không sai, đây đúng là nhị ca bội kiếm Ngọc Đô, không nghĩ tới này kiếm lại như này thông linh, có thể thông qua huyết mạch khí tức tìm hắn cầu viện. Rất tốt các ngươi rất tốt a. Hảo kiếm, dẫn đường, chúng ta đi cứu nhị ca. Bạch Đông Lâm thần hải bên trong hôi vụ kịch liệt lăn lộn, đang khoanh chân ương linh hồn mở hai mắt ra, con mắt sâu chỗ, ma, chư tinh hồng lóa mắt, lưu quang nhất chuyển, linh hồn khoác lên một thân hắc bào, toàn thân hắc vụ quanh quẩn. Ngâm Ngọc Đô kiếm phát ra nhảy cẫng kiếm minh, Bạch Đông Lâm cầm trường kiếm, vừa xài bước xuất thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, oanh long long sơn động chỗ sơn phong lập tức băng liệt thành một đống đá vụn. Giết, chu sát người này đoạt lại thôn linh hồ lô. Bạch kiếm ca đứng tại hư không bên trong, cầm trong tay màu đỏ tươi trường kiếm, lưng đeo to lớn thôn linh hồ lô, mắt bên trong sát ý sôi trào, vô cùng vô tận kiếm ý quanh quẩn khắp người. Tiện tay hướng về phía trước một chạm, lít nha lít nhít tinh hồng huyết tuyến cắt nát không gian, một đám né tránh không kịp hắc bào người bị chém thành khối vụn. Bạch kiếm ca lực chú ý cũng không có tại những này nguyên thần cảnh tu sĩ thân bên trên, ánh mắt một mực chết chết khóa chặt nơi xa hư không bên trong mấy thân ảnh. Giao ra thôn linh hồ lô đi, ngươi thực lực xác thực không tệ, bất quá ngươi thánh khí trường kiếm còn có thể vung ra mấy kiếm. Bạch kiếm ca trầm mặc không nói, kịch chiến thật lâu, vừa đánh vừa lui, hắn liền bội kiếm Ngọc Đô đều bị bắn bay, những này hắc bào người phảng phất giết chi không ngừng, càng thêm lệnh hắn thận trọng là kia mấy cái ẩn ẩn vây quanh hắn tu sĩ. Bọn hắn vậy mà đều là pháp tướng cảnh, cái này vượt quá hắn dự kiến. Lúc trước bí cảnh một chiến, bọn hắn bên trong có thể không có pháp tướng cảnh cao thủ. Ngay từ đầu thừa dịp bọn hắn đại ý, thôi động trường kiếm trong tay cường thế chém giết một cái pháp tướng cảnh tu sĩ, hiện tại bọn hắn học thông minh, trốn ở một bên, để thuộc hạ đến tiêu hao hắn. Ý niệm cảm ứng trường kiếm trong tay, cái này chuôi tên là Nhân Đồ Thánh Khí, là hắn từ bí cảnh bên trong được đến, trong đó xúc tích quy nhất đại năng vô thượng sát lục kiếm ý. Đáng tiếc bí cảnh một chiến, lại thêm vừa mới tiêu hao, bên trong vô thượng kiếm ý đã không nhiều. Xem chừng còn có thể toàn lực thôi động một lần. Đến tìm cơ hội phá vây, nếu không hôm nay khó dùng thiện. Tay trái khẽ vuốt bên hông xanh biếc trường kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, ta Bạch kiếm ca mới sẽ không chết ở loại địa phương này. Kiếm ý trường hà tam thiên lưu huỳnh, ngâm, vô cùng vô tận kiếm ý phóng lên tận trời, mảng lớn tầng mây bị chém phá thành mảnh nhỏ, hư không bên trong tái hiện vô số vết rạn. Rất nhiều hắc bào người thần sắc kinh khủng, liên tiếp lui về phía sau, nơi xa bên cạnh xem pháp tướng cảnh tu sĩ cũng mặt lộ chấn kinh chi sắc. Thế nào khả năng hắn thế nào có nhiều như vậy kiếm ý nguyên thần cảnh tu sĩ có thể lĩnh ngộ một chủng kiếm ý liền thắp nhang cầu nguyện. Mà trước mắt nam tử tóc trắng bạo phát đi ra kiếm ý, chỉ là bọn hắn có thể cảm ứng ra đến liền có mười mấy loại, bốn mùa, sinh tử, hủy diệt, sát lục, âm dương, quang ám. Cái này là cái gì quái vật kiếm tu? Bọn hắn đương nhiên không biết, Bạch kiếm ca tại bí cảnh bên trong, dung hợp mấy trăm chủng kiếm ý hạt giống, hoàn toàn đánh phá một cái kiếm tu chỉ có thể dung hợp một mai kiếm ý hạt giống thiết luật. Vô số khủng bố kiếm ý hình thành một cái kiếm ý trường hà, đem khóa chặt trên người Bạch kiếm ca khí cơ toàn bộ chảm toái, lôi theo lấy Bạch kiếm ca giống như thuấn di, dây lát gián tiếp gần một cái pháp tướng cảnh tu sĩ, tay bên trong Nhân Đồ bộc phát ra mãnh liệt hồng quang, đã bị toàn lực thôi động. Một cổ nồng nặc lệnh người buồn nôn huyết tinh vị tràn ngập ra, đến tự loạn thời kỳ cổ quy nhất đại năng kiếm tu vô thượng sát lục kiếm ý, dây lát ở giữa đem pháp tướng cảnh tu sĩ khóa chặt, lệnh hắn lập tức toàn thân cứng ngắc, vô pháp động đậy. Chảm, một đạo tinh hồng quang mang vạch phá bầu trời. Từ bị định trụ pháp tướng tu sĩ thân bên trên di động nhanh qua, dây lát ở giữa hóa thành hư vô, thân thể linh hồn chân linh tận đều là mẫn diệt, chết đến triệt để. Bạch kiếm ca chém giết một cái pháp tướng tu sĩ cũng không ngừng lại, bị kiếm ý trường hà lôi theo lấy phi tốc chạy đi, Nhân Đồ bên trong vô thượng kiếm ý đã tiêu hao sạch sẽ, tiếp xuống đến chỉ có dựa vào chính hắn. Dùng hắn hiện tại thực lực, liền là một cái pháp tướng tu sĩ hắn cũng đánh không lại, huống chi đối phương pháp tướng tu sĩ còn có ba cái. Mặc dù hắn lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý, có thể là đều còn rất non nớt. Hắn tu vi cũng mới đột phá nguyên thần cảnh không lâu, có thể lợi dụng Nhân Đồ chém giết nhiều tu sĩ như vậy, đã rất không sai. Bạch kiếm ca phi độn một lát, đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm trôi nổi ở trong hư không lít nha lít nhít màu đen minh văn. Những này hắc bào người không biết khi nào đã tại này chỗ bày ra phong cấm đại trận, trên trời dưới đất đều bị trận pháp phong tỏa, nghĩ muốn cưỡng ép phá trận nhất thời bán hội căn bản không có khả năng. Xoay người lại, nhìn lấy đằng sau không vội không chậm chậm rãi vây quanh hắc bào người. Bạch kiếm ca hai mắt bên trong sát ý lại lần nữa sôi trào, một đầu dài dài tóc trắng như cuồng xà loạn vũ. Khí hải đan điền bên trong, chín chuôi nhan sắc khác nhau kiếm hình nguyên thai cuộn xoáy phi vũ, đồng thời phát ra êm tai kiếm minh. Thế nào không trốn rồi? Cầm đầu pháp tướng tu sĩ một mặt âm trầm, bọn hắn hơn vạn nguyên thần tu sĩ, năm cái pháp tướng tu sĩ, vây công một cái nguyên thần cảnh kiếm tu, vậy mà hao tổn nhiều người như vậy. Liền pháp tướng tu sĩ đều bị xử lý hai cái, mặc dù đều là bởi vì kia một chuôi thánh khí trường kiếm. Con mắt quét qua Bạch kiếm ca phía sau thôn linh hồ lô, thần sắc hơi hơi hòa hoãn, chỉ cần có thể truy hồi thôn linh hồ lô những tổn thất này đều còn có thể tiếp nhận. Những này càn nguyên tu sĩ hiện tại từng cái giống như chuột, càng đến càng khó liệp sát, cái này 10 vạn chân linh có thể không phải số lượng nhỏ, có thể tiết kiệm bọn hắn rất nhiều thời gian. Bọn hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Bạch Kiếm Ca nhìn chằm chằm đám người, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, tay trái khẽ vuốt bên hông trường kiếm, chậm rãi nói ra: "Đã các ngươi không nỡ ta đi, kia liền giết sạch các ngươi đi." Vừa mới nói xong, khí hải bên trong một tiếng kiếm minh, một chuôi kim quang chói mắt kiếm hình nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audio.